Chương 4081, Thánh Vương Đại Hội. Niết Doanh Thiên Vạn Tộc san sát, cùng các đại giới đều có thông đạo, cùng cái khác trời khác biệt, nơi này có nhiều chỗ có thể nối thẳng minh giới, ma giới, bất tử giới chờ một chút thế giới. Dựa theo trải qua sử ghi chép, Niết Doanh Thiên trải qua hỗn độn đại chiến, ngay lúc đó chiến hỏa liên lụy chư thiên vạn giới, thế giới hàng rào bị đánh xuyên, đến bây giờ còn không có khép lại. Cho nên Niết Doanh Thiên còn có rất nhiều thế giới thông đạo, nghe nói nơi này có thể nối thẳng minh giới, Long Trần nhất thời nghĩ đến Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt. Đồng thời cũng nghĩ đến khí đắp Sơn Hà, tình thâm nghĩa trọng Ô Thiên. Cùng Ô Thiên ở chung thời gian không dài, nhưng là Long Trần có thể cảm nhận được, Ô Thiên đối với hắn loại kia phát đến sâu trong nội tâm huynh đệ chi tình. Hai người vận mệnh cực độ tương tự, tính cách cũng một trời một vực, rất có gặp nhau hận muộn cảm giác, chỉ bất quá, Ô Thiên tình huống cũng không so Long Trần tốt bao nhiêu. Địch nhân của hắn muốn so Long Trần càng nhiều càng mạnh. Có cơ hội, nhất định phải đi minh giới nhìn xem. Long Trần hít sâu một hơi, cái thế giới này quá lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ. Lộ ra như vậy bất lực cùng nhỏ bé. Bất quá, đi vào Niết Doanh Thiên cũng cho hắn vô cùng động lực, Niết Doanh Thiên kết nối lấy các đại giới, nói cách khác, cố nhân nhóm đem về ào ào đến. Long Trần sơ bộ biết một chút các đại giới tình huống về sau. Đem ánh mắt đặt ở nhân tộc trên thân, khi thấy nhân tộc tình huống lúc, Long Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại Niết Doanh Thiên nhiều hơn phân nửa nhân tộc thế lực, đều là đại phạm thiên phụ thuộc thế lực. Phải biết, nơi này chính là Niết Doanh Thiên A, có thể ở chỗ này đặt chân thế lực, bối cảnh đều là không cách nào tưởng tượng. Đại phạm thiên đến cùng có năng lực gì, làm cho một nửa nhân tộc đều hiệu trung với hắn, điểm này đại xuất Long Trần dự kiến. Đại Phạm Thiên vô số năm đã không có lộ diện, Phạm Thiên thần tôn tên, cũng là vô số năm trước xưng hô. Hắn hiện tại, không có người biết hắn đến cảnh giới gì, chẳng lẽ hắn đã đăng lâm bất hủ? Nếu không sao có thể để nhiều như vậy thế lực khuất phục? Long Trần tuy nhiên nghĩ đến Đại Phạm Thiên là cực kỳ khủng bố, nếu không lấy ân phổ đạt đa mưu túc trí, cũng sẽ không đối với hắn như thế khăng khăng một mực tin phục. Nếu như Đại Phạm Thiên đăng lâm bất hủ, vậy liền thật là đáng sợ, phải biết, hắn nhưng là thần tu cơ hồ đều là đồng giai vô địch tồn tại, Đại Phạm Thiên nếu như là bất hủ cường giả, đó nhất định là bất hủ cường giả bên trong mạnh nhất cái kia một loại. Má nó, cái này hỗn đản đã vậy còn quá cường. Long Trần trong lòng không khỏi tức giận, vốn là coi là cùng Đại Phạm Thiên chênh lệch càng ngày càng gần, nhưng là theo tiếp xúc, Đại Phạm Thiên bất quá là lộ ra một góc của băng sơn, càng là khai quật. Liền vượt khiến người ta cảm thấy Đại Phạm Thiên khủng bố. Xem ra hiện tại còn không phải cùng hắn chính diện ngạnh kháng thời điểm. Vẫn là phải cẩn thận một chút, bây giờ còn chưa có cùng hắn khiêu chiến thế lực, nếu như dùng sức mạnh cũng quá ngu xuẩn. Long Trần còn phát hiện, nhân tộc cường giả bên trong, cũng có hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ, có một ít lai lịch bí ẩn tông môn cùng thế lực, cho dù là tại vạn tộc san sát Niết Doanh Thiên, đối với bọn hắn cực kỳ kiên kỵ. Những thế lực này bên trong, liền có Thái Cổ Tứ Tông, Cầm, Kỳ, Thư, Hòa Tứ Đại Tông, cơ hồ không tranh quyền thế, nhưng là danh khí vang, cho dù là dị tộc, cũng không dám khiêu khích. Để Long Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại Niết Doanh Thiên cũng có Tửu Thần Cung tồn tại. Nhưng là Long Trần không biết, vì cái gì Hạ Cô Hồng cũng không có đối với hắn nhắc lên. Tại Niết Doanh Thiên Tửu Thần Cung, là một tòa xuống dốc cung điện, nghe đồn tại Thái Cổ Đại Chiến bên trong. Biến thành một vùng phế tích. Cái này mảnh phế tích, lưu lại kinh khủng pháp tắc, cho dù là thiên tôn cường giả đều không thể tiến vào, dù là chỉ là tới gần, cũng sẽ hoa mắt chóng mặt, giống như say rượu, càng có người say chết tại cái kia mảnh phế tích bên ngoài. Cho nên cái kia phiến địa phương, ngoại giới xưng là Tửu Thần Cung, cũng có người coi là Tửu Thần phế tích, trong truyền thuyết thờ phụng Tửu Thần di ảnh. Cũng không biết thực hư. Rất nhiều người đã từng hướng Tử Viêm Thiên Tửu Thần Cung chứng thực qua, nhưng là Tửu Thần Cung không có cho ra cái gì trả lời chắc chắn, đã Tửu Thần Cung tại, vì cái gì không tu phục Tửu Thần phế tích, khiến người ta mười phần không hiểu. Ngoại trừ Thái Cổ Tứ Tông bên ngoài, còn có một số truyền thừa cổ xưa, chỉ bất quá có chút truyền thừa cực kỳ điệu thấp, gần như không cùng ngoại giới lui tới, mọi người chỉ biết là đại danh của bọn hắn, nhưng lại không biết thực lực chân chính của bọn họ. Đương nhiên cũng không người nào dám đi dò xét bọn họ, bởi vì thăm dò bọn hắn người đều đã chết. Ngoại trừ Thái Cổ Tứ Tông cùng những cái kia thần bí thế lực bên ngoài, lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác, cũng là bát đại bất hủ thế gia, danh xưng thiên thần một mạch Long, Lá, Gừng, Triệu, Cơ, Vương, Ngụy, Tần bát đại thế gia. Cùng những người khác tộc thế lực khác biệt, bát đại thế gia tương đối cao điệu, phạm vi hoạt động cũng vô cùng phổ biến, cùng các đại tộc cũng có nhất định tới lui, lộ ra đến mức dị thường phát triển. Bát đại thế gia, thực lực siêu nhiên, thiên tài xuất hiện lớp lớp, bọn họ cùng các dị tộc thỉnh thoảng giao hảo, thỉnh thoảng trở mặt. Bởi vì hắn thực lực cường đại, cho dù là các dị tộc, cũng không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Có thể nói, bát đại thế gia liền là nhân tộc cường giả đại biểu, bọn họ chấn nhiếp dị tộc, nếu như nhân tộc cùng dị tộc ở giữa phát sinh tranh chấp, thường thường là bát đại thế gia ra mặt điều giải, bình thường dị tộc cũng đều sẽ cho bát đại thế gia một số mặt mũi. Mà bát đại thế gia, dần dần cũng thành nhân tộc đại biểu, chỉ bất quá cái này đại biểu, chỉ lấy được bộ phận thế lực tán thành. Một số thần bí thái cổ truyền thừa, đối lại làm như không thấy, mà thái cổ tứ tông đối loại này danh lợi sự tình. Cũng không có hứng thú, càng sẽ không tham dự trong đó, căn cứ một bộ người không phạm ta, ta không phạm người thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Khó trách cái kia Diệp gia lớn lối như thế, cảm tình bọn họ đã đem chính mình xem vì nhân tộc bá chủ, chỉ cần là nhân tộc, liền không thể làm trái ý nguyện của bọn hắn. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Trong nhân tộc lớn nhất phát triển cũng là bát đại thế gia, bọn họ cơ hồ trưởng quản lấy cả nhân tộc động tĩnh, những cái kia có thế cùng bọn hắn phân cao thấp thế lực, căn bản không để ý bọn họ, cho nên dưỡng thành bọn họ loại này kiêu ngạo ương ngạnh tính cách. Long, Lá, Gừng, Triệu, Cơ, Vương, Ngụy, Tần bát đại thế gia, không biết bọn họ lẫn nhau ở giữa, có phải hay không cũng có được quan hệ gì? Nếu như bọn họ đều là cùng một bọn, cái kia liền có chút phiền phức. Long Trần không khỏi nhíu mày. Dựa theo trên tư liệu giới thiệu suy tính, bát đại thế gia đối với đại phạm thiên truyền thừa thế lực là phi thường kiên kỵ, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí những thế lực này, gây xảy ra chuyện gì, chỉ cần xuất động quan hệ cùng tiền tài, bát đại thế gia cũng sẽ giúp bọn hắn đến bãi bình. Đại phạm thiên là tử địch, Diệp gia cũng là tử địch. Cứ như vậy, đối Long Trần vô cùng bất lợi. Lão đại, hội trưởng đại nhân cầu kiến. Ngay tại Long Trần nhíu mày trầm tư thời điểm, Quách Nhiên tới. Tranh thủ thời gian mời, Long Trần chặn lại nói, đây là địa bàn của người ta, Long Trần không thể thất lễ, đuổi vội vàng đứng dậy đón lấy. Long Trần tiên sinh, nay trời mới vừa thu được một tin tức, ngài có thể sẽ đối tin tức này cảm thấy hứng thú. Hội trưởng đại nhân cười nói, nói chuyện, đưa cho Long Trần một cái hoàng kim thiếp mời. Thánh vương đại hội, Long Trần nhìn đến thiếp mời trên bốn chữ lớn, không khỏi sững sờ. Chương 4082, Thánh vương chi miệng. Đây là niết doanh thiên lớn nhất thịnh hội một trong, cửu thiên thập địa tiên vương cường giả, đều sẽ tham gia lần này đại hội, đến tranh đoạt thánh vương vinh quang. Hội trưởng đại nhân nói, cửu thiên thập địa cường giả đều sẽ tới tham gia. Quách Nhiên vừa mừng vừa sợ, hắn cùng Long Trần nghĩ đến cùng đi, cứ như vậy, chẳng phải là Long huyết quân đoàn trực tiếp có thể gây dựng lại rồi. Nói sai, là cửu thiên thập địa tối đỉnh cấp tiên vương, đều sẽ trước tới tham gia, phổ thông thiên tài, chỉ sợ chỉ có xem náo nhiệt phân nhi. Hội trưởng đại nhân cười nói. Ngài có thể nói rõ chi tiết nói chuyện, liên quan tới cái này thánh vương đại hội a. Long Trần nhất thời hứng thú. Nguyên lai, cái này thánh vương đại hội, có một cái rất dài tên, gọi niết đầy đủ vạn tộc thánh vương đại hội. Mà lại mỗi một lần thánh vương đại hội mở ra thời gian, đều là khác biệt, không phải do ai đến quyết định, mà chính là chờ lấy thánh vương đại giới tự động mở ra. Cái gọi là thánh vương đại giới, ở vào niết doanh thiên trung bộ, đó là một mảnh man hoang chi địa, bình thường không người hỏi thăm. Bất quá cách mỗi mấy chục vạn, hoặc là mấy triệu năm, thánh vương đại giới mở ra. Thánh vương lôi đài buông xuống. Nghe đồn thánh vương lôi đài là hỗn độn thời đại, vạn tộc tổ tiên cộng đồng sáng tạo, tập hợp vạn tộc khí vận, hợp lực sáng tạo lôi đài. Chư thiên vạn giới, bất kỳ chủng tộc nào chỉ cần đến tiên vương cảnh, mặc kệ là tiên vương sơ kỳ, còn tiên vương đại viên mãn, đều có thể tham gia. Nghe đồn tại hỗn độn thời đại, đã từng có một đoạn đối lập hòa bình thời kỳ, trong đó có nguyên nhân rất lớn, cùng thánh vương lôi đài có quan hệ. Thánh vương lôi đài chế tạo, nghe nói là từ linh tộc thánh hoàng đề nghị, dẫn đầu vạn tộc, định ra hiệp nghị. Chế định pháp tắc. Mà hỗn độn thời đại, Thánh Vương Lôi Đài là mỗi trăm năm mở ra một lần, mà Thánh Vương trên Lôi Đài quán quân, đem sẽ nhận được Thánh Vương Chi Miệng. Cái gọi là Thánh Vương Chi Miệng, cũng là Thánh Vương Lôi Đài tập hợp cửu thiên khí vận, gia trì tại cá nhân trên người. Đạt được Thánh Vương Chi Miệng gia thân, người này bước vào bất hủ chi cảnh, cái kia chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Có Thánh Vương chúc phúc, đem sẽ không còn có bình cảnh, dù là mỗi ngày chỉ là ăn cơm ngủ, không cần tu hành, thiên đạo cũng sẽ đem lực lượng cùng cảm ngộ từng chút dung nhập trong cơ thể của hắn. Thẳng đến tấn thăng bất hủ, Thánh Vương Chi Miệng mới có thể biến mất. Ta đi, thật hay giả? Long Trần giật nảy mình, cái này Thánh Vương Chi Miệng quả thực cũng là tại gian lận a, đương nhiên là thật, chỉ bất quá, hiện tại thời đại thay đổi, đã từng trăm năm sẽ xuất hiện một lần Thánh Vương Lôi Đài, bây giờ cần mấy chục vạn năm, thậm chí mấy triệu năm mới xuất hiện một lần. Đó là bởi vì Thánh Vương Lôi Đài, cần tích xúc đầy đủ khí vận, có thể ngưng tụ ra Thánh Vương Chi Miệng về sau, mới có thể xuất hiện. Tại hỗn độn thời đại, chỉ cần trăm năm, nhưng là hiện tại, hỗn độn chi khí mỏng manh. Hết thảy cũng thay đổi. Đẩy tính một chút, lần này Thánh Vương Lôi Đài mở ra, khoảng cách lần trước mở ra, đã qua ròng rã 800 vạn năm. Cái này 800 vạn năm qua, Niết Doanh Thiên còn chưa bao giờ xuất hiện qua một vị bất hủ cường giả, có thể thấy được bây giờ không có Thánh Vương Chi Miệng gia trì, tiến giai bất hủ gian nan đến mức nào. Hội trưởng đại nhân không khỏi cảm thán nói. 800 vạn năm qua, không ai có thể tiến giai bất hủ, đây quả thật là quá khó khăn, khó trách hắn sẽ nói, làm Thánh Vương Đại Hội mở ra, cửu thiên thập địa đỉnh cấp thiên tài, đều sẽ chạy đến. Tiến giai bất hủ. Vậy liền là chân chính đứng ở tiên giới chi đỉnh đi, coi như gặp phải đại phạm thiên bản tôn, cũng có sức liều mạng, Long Trần tâm, nhất thời một mảnh hỏa nhiệt. Không chỉ quán quân sẽ thu hoạch được Thánh Vương Chi Miệng, trước một vạn tên, đều sẽ đạt được khí vận gia trì. Trước 1.000 tên sẽ thu hoạch được hỗn độn chi khí tẩy lễ nhục thân cùng linh hồn, 100 người đứng đầu sẽ tùy cơ thu hoạch được các loại thần binh, chiến giáp, đan dược, công pháp, chiến kỹ chờ các loại bảo vật. Dù là xâm nhập trước một vạn tên, thu hoạch được khí vận gia thân, cũng có thể khiến người ta thu hoạch được càng nhiều thiên đạo tán thành. Đối tại thiên đạo mà nói, cái kia chính là con ruột. Khí vận gia thân là khiến người vô cùng hâm mộ, chớ nói chi là hỗn độn chi khí tẩy lễ. Phải biết, Thánh Vương Lôi Đài hơn 8 triệu năm mới thu thập hoàn thành phần thưởng, vậy tuyệt đối không tầm thường a, cho nên, chỉ cần nhận được tin tức, các đại thế lực thiên kiêu đều sẽ điên cuồng, một số bị phong ấn vô số năm thiên kiêu đều sẽ bị tỉnh lại, đến lúc đó, trên Thánh Vương Đại Hội, đem là chân chính thiên kiêu hoành hành. Quá tốt rồi, nói như vậy, Mộng Kỳ, Sở Giao, Uyển Nhi, Tử Yên, Tiểu Ngọc, Tri Thu, Tiểu Thiến liền đều có thể gặp nhau. Long Trần cảm xúc bành trướng, hắn đang lo làm sao tìm được mọi người đây. Hiện tại tốt, cơ hội tới, Long Trần tin tưởng, rất nhanh mọi người liền có thể gặp nhau, không chỉ các nàng, những cái kia liên lạc không được Long Huyết chiến sĩ nhóm, cũng nhất định biết Long Trần sẽ tham gia dạng này đại hội, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp chạy tới. Hiện tại Thánh Vương Lôi Đài ngay tại mở ra, đoán chừng thêm nửa năm nửa thời gian, liền sẽ mở ra hoàn thành. Long Trần tiên sinh, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu như có gì cần ta Hoa Vân Thương Hành giúp đỡ, cứ việc phân phó, không cần khách khí. Hội trưởng đại nhân nói, xác thực cần hội trưởng đại nhân ngài giúp đỡ, tiểu tử trong tay của ta có một ít gì đó muốn xuất thủ, đồng thời cũng muốn đổi lấy một số mình muốn tài liệu. Bên cạnh Quách Nhiên, rốt cuộc tìm được cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Nguyên lai, lần trước tại 3.000 thế giới bên trong, hắn cùng Hạ Thần thu được vô số bảo bối. Bất quá phần lớn cũng không dùng tới, về sau một mực bận quá, cũng không có cơ hội xuất thủ. Hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội, Quách Nhiên đương nhiên sẽ không phóng qua, tại chỗ liền đem chính mình không dùng được thần binh. Chiến giáp, cùng tại 3.000 thế giới bên trong, lấy được các loại đồ chơi kỳ quái một mạch lấy ra, chuẩn bị toàn bộ xử lý sạch, thả trong tay, quá chiếm chỗ. Quách Nhiên lấy ra bảo vật, đại bộ phận đều là tại cái kia quỷ dị trong mộ địa làm ra. Rất nhiều thần binh đã mục nát, bộ phận phù văn mất linh, nhưng lại nắm giữ cực lớn giá trị nghiên cứu. Đặt ở Quách Nhiên trong tay tự nhiên không đáng tiền, bởi vì bọn hắn sớm đã đem phù văn cho thác ấn xuống tới, bất quá thả tại Hoa Vân Thương Hành trong tay bao giả bộ một chút, bán cho có cần người, lại có thể bán ra một cái phi thường cao giá cả. Trọng yếu nhất chính là, Hoa Vân Thương Hành con đường quá rộng, tổng có thể tìm tới thích hợp người mua. Quách Nhiên xuất ra những bảo bối này, thì liền kiến thức rộng rãi hội trưởng đại nhân, đều vì đó động dung. Hội trưởng vội vàng mời đến giám định sư, đến hạch toán giá trị, Quách Nhiên cũng học Long Trần một dạng, căn bản không xem bọn hắn như thế nào hạch toán, trực tiếp liệt kê ra một cái danh sách cho hội trưởng đại nhân. Để hắn trực tiếp giúp đỡ mua sắm, nếu như hắn xuất ra bảo bối giá trị không chống đỡ được những tài liệu này, liền để hắn trực tiếp tìm Long Trần đòi tiền là được rồi. Long Trần liếc mắt, cảm tình cho tới bây giờ, Long Trần còn phải nuôi hắn, không có cách, ai bảo hắn là lão đại đây. Long Trần cũng thừa cơ, đem chính mình hỗn độn không gian bên trong một số đồ vật loạn thất bát tao, toàn bộ đều rung lên đi ra, phàm là không dùng được đồ vật, đều cho những chuyên gia giám định kia. Long Trần nói, có giá trị liền bán, không có giá trị, thì giúp một tay ném đi tốt, dù sao Long Trần tuyệt đối tin qua được bọn họ. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái Hoa Vân Thương Hành lão giả đi đến, này sắc mặt người có chút ngưng trọng. Làm sao? Hội trưởng đại nhân sững sờ. Hỏi. Lão giả kia nói, Long Đằng Thương Hành người đến, chỉ sợ là hướng về phía Long Trần tiên sinh tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4083, đường buôn bán, nhân đạo. Long Đằng Thương Hành. Long Trần sững sờ, bọn họ vậy mà tới cửa. Đây là tới muốn người sao? Long Trần cùng Long Đằng Thương Hành ở giữa, có cực lớn khúc mắc. Long Đằng Thương Hành người, hại chết Bạch Thị huynh muội, thù này Long Trần vĩnh viễn không cách nào để xuống. Bạch Thị huynh muội như thế thiện lương người đơn thuần, bị bọn họ một đường bức hại, cuối cùng sử dụng bỉ ổi âm mưu, hại chết bọn họ, để Long Trần liền thi triển viện thủ cơ hội đều không có. Tại Long Trần trong lòng, đã làm tốt cùng Long Đằng Thương Hành ăn thua đủ dự định. Chỉ bất quá trở về bởi vì các loại việc vặt, Long Trần chưa kịp tìm Long Đằng Thương Hành phiền phức. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ vậy mà tới cửa, rất hiển nhiên kẻ đến không thiện, dựa theo Tử Viêm Thiên cùng Niết Doanh Thiên tin tức quá khứ tốc độ, bọn họ hẳn là vừa lấy được Long Trần liên tục ăn cướp Long Đằng Thương Hành tin tức. Mặc kệ là Hoa Vân Thương Hành vẫn là Long Đằng Thương Hành, bọn họ cùng Tử Viêm Thiên không cách nào trực tiếp lẫn nhau truyền tin tức, nếu không càng không đỉnh tin tức, đã sớm truyền đến Niết Doanh Thiên. Khác trời muốn đuổi tới Niết Doanh Thiên. Nhất định phải theo Tử Viêm Thiên vượt qua thiên hà mà đến, Tử Viêm Thiên cùng Niết Doanh Thiên ở giữa thiên hà, không cách nào thông qua truyền tống trận vượt qua. Cho dù là Lăng Tiêu Thư Viện, bởi vì Thư Viện cơ thạch, có thể vượt qua Minh Hạo Thiên hòa Tử Viêm Thiên ở giữa thiên hà, nhưng là không thể trực tiếp vượt ngang Niết Doanh Thiên. Cho nên, Tử Viêm Thiên tin tức, nhanh nhất cũng muốn nửa năm mới có thể truyền đến Niết Doanh Thiên, nói cách khác, Long Đằng Thương Hành lấy được tin tức, đều đã phát sinh nửa năm. Bất quá, ngay tại hôm qua, Niết Doanh Thiên phát sinh biến hóa cực lớn, bởi vì Thánh Vương Lôi Đài xuất hiện. Nghe nói sẽ để cho thiên hà cũng phát sinh biến hóa, ác ma chi nhãn có thể sẽ bị không biết lực lượng ảnh hưởng mà đóng lại. Cứ như vậy, vượt qua thiên hà liền không cần lượn quanh đi xa đặc biệt tuyến đường đi, mà có thể trực tiếp vượt qua, đồng thời, thiên tôn cường giả cũng có thể thừa cơ vượt qua thiên hà, mà không đến mức bị thiên hà bên trong sinh linh khủng bố đánh giết. Tự hồ Thánh Vương Lôi Đài xuất hiện, thiên địa trật tự đều biến đến bình thản, các đại thế lực cũng không dám vọng động đao binh. Lúc trước Thánh Vương Đại Hội, thế nhưng là vạn tộc cộng tôn thịnh hội. Tại đại hội trong lúc đó, các đại tộc đều không được lẫn nhau công phạt, dù sao bọn họ muốn tuân thủ các vị tổ tiên hứa hẹn. Mặt khác, nếu có người dám ở thời điểm này, đại quy mô xâm lấn cùng đồ sát chủng tộc khác, truyền thuyết sẽ bị thiên đạo bắt, hạ xuống vận rủi. Các loại truyền ngôn có rất nhiều, đến mức là thật là giả, không thể nào khảo chứng, bất quá có một chút lại là thật, cái kia chính là Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó, cửu thiên thập địa các đại tộc, cũng sẽ không có hành động lớn, nếu như không phải là bị chọc tới, bình thường sẽ không dễ dàng xuất động đại quy mô chiến tranh. Mà Thánh Vương Lôi Đài, hôm qua vừa mới xuất hiện, cho nên Long Trần có thể khẳng định, Chu Tước Đế Quốc một trận chiến tin tức, còn không có truyền tới. Long Đằng Thương Hành liền là đơn thuần đến tìm lại mặt mũi. Để bọn hắn chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Tự hồ đối với chuyện như vậy, sớm đã thành thói quen, hội trưởng đại nhân thản nhiên nói. Ta đi chung với ngươi đi, Ta cũng muốn nhìn một chút, Long Đằng Thương Hành đến cùng là một đám cái quái gì? Long Trần nói như vậy, hội trưởng đại nhân do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý Long Trần cùng hắn cùng một chỗ gặp một chút Long Đằng Thương Hành người. Loại chuyện này, Quách Nhiên bọn người không tiện tham dự, dù sao không phải tác chiến, Hoa Vân Thương Hành chỉ nói chuyện làm ăn, Long Trần một người bồi tiếp hội trưởng đại nhân là được rồi. Hội trưởng đại nhân, chúng ta Hoa Vân Thương Hành thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, vì sao tại Niết Doanh Thiên, sinh ý lại làm bất quá Long Đằng Thương Hành đâu? Ra chỗ ở, cùng hội trưởng đại nhân sóng vai mà đi, Long Trần nhìn không được hỏi. Tại Hoa Vân Thương Hành cho Long Trần tin tức bên trong, cũng giới thiệu Hoa Vân Thương Hành tại Niết Doanh Thiên hiện trạng, Hoa Vân Thương Hành tại Niết Doanh Thiên chiếm so đại khái là 3 phần. Mà Long Đằng Thương Hành lại đạt đến kinh người 6 thành, quy mô là Hoa Vân Thương Hành gấp đôi. Mà còn lại một thành, thì là những cái kia thượng vàng hạ cám thương hành, căn bản không có cách nào cùng Hoa Vân Thương Hành cùng Long Đằng Thương Hành so sánh. Chỉ bất quá cái tỷ lệ này, để Long Trần cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, Hoa Vân Thương Hành phương thức kinh doanh cùng thương nhân tố chất, Long Trần cho rằng là cao nhất, Long Đằng Thương Hành đám người kia, liền cùng thổ phỉ một dạng, cả hai căn bản không thể so sánh. Hai chữ, thủ đoạn. Hội trưởng đại nhân khẽ mỉm cười nói. Ồ, nói như thế nào? Long Trần hỏi. Hội trưởng đại nhân khẽ mỉm cười nói, thêm vào Hoa Vân Thương Hành trước, ta đã từng cũng là một cái dân liều mạng, du tẩu cùng chính nghĩa cùng tà ác ở giữa. Về sau là tài phú chi thần chiếu cố ta, để cho ta đi vào Hoa Vân Thương Hành, tài phú chi kinh bên trong có một câu, thật sâu xúc động lòng ta, cũng cải biến vận mệnh của ta. Câu nói kia phiên dịch thông tục một chút cũng là, mỗi người đều là thương nhân, đang trao đổi bên trong thu hoạch lợi ích, trong tay mình hết thảy, đều là hàng hóa, chỉ cần lợi ích đầy đủ phong phú, liền sẽ không điểm mấu chốt bán. Trong đó bao quát chính mình thanh xuân, sinh mệnh cùng linh hồn, thậm chí là tín ngưỡng, tại xung đột lợi ích bên trong, mất phương hướng chính mình, đã mất đi phương hướng, cuối cùng, vì lợi ích, không từ thủ đoạn. Thương nhân là đáng sợ nhất, bởi vì trong mắt bọn hắn, bất kỳ vật gì đều sẽ đánh dấu trên giá cả ký, chỉ muốn đối phương ra giá đầy đủ phong phú, hắn liền sẽ bán ra. Những vật này, thậm chí bao gồm thân tình, hữu tình, ái tình, chân lý cùng tín ngưỡng, nếu để cho một đám không có tín ngưỡng thương nhân, nắm trong tay cái thế giới này cách sụp đổ, cũng không xa. Tiền bối mà nói, như mộ cổ thần chung, trực kích linh hồn, khiến người tỉnh ngộ. Long Trần Động Dung nói. Hắn lại nói đến quá tốt rồi, nói trắng ra là, đường buôn bán cũng là nhân đạo, thương tính cũng là nhân tính, cả hai là chung. Đây là tài phú chi thần thần huấn, cũng không phải ta cái này ngu muội lão gia hỏa có thể nói ra được, coi ta nhận chức Hoa Vân Thương Hành thời điểm, lúc ấy khảo hạch tiền bối liền hỏi ta một câu, tại trong lòng ngươi, cái gì không thể bán? Hội trưởng đại nhân cười nói. Hội trưởng đại nhân là trả lời như thế nào? Long Trần cũng cười nói. Ta trả lời là vợ con. Hội trưởng đại nhân cười ha ha. Long Trần cũng cười, sau đó hỏi, sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó rồi. Vậy liền coi là thông qua được. Long Trần kinh ngạc nói. Đúng à, liền thông qua được. Long Trần gật đầu nói, thì ra là thế, trên thực tế vấn đề này là hỏi trong lòng ngài phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Tiên sinh thật sự là thông minh cơ trí. Ta lúc ấy thế nhưng là mộng thật lâu, mới nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Hội trưởng đại nhân khích lệ nói. Long Trần nói, cái kia ta hiểu được, Hoa Vân Thương Hành buôn bán, có điểm mấu chốt của mình, có nhiều thứ có thể kinh doanh. Có nhiều thứ không thể kinh doanh, tỉ như công chính, lương tri. Hội trưởng đại nhân cười ha ha, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, tựa hồ vấn đề này, mỗi người một ý, không có chân chính đáp án, không tiện trả lời. Long Trần không khỏi cảm khái, Hoa Vân Thương Hành thật là nhân tài đông đúc, từ trên xuống dưới, mỗi người khiến người ta bội phục, chỉ là điểm này, liền để vô số truyền thừa vọng Trần Mạc cập. Trọng yếu nhất chính là, theo trong ánh mắt của bọn hắn, Long Trần có thể nhìn đến vô tư không sợ, mỗi người sống được đều như vậy phong phú, thỏa mãn như vậy. Cái này khiến Long Trần bội phục đồng thời, cũng không ngừng hâm mộ. Long Trần, ngươi thật to gan. Long Trần cùng hội trưởng đại nhân vừa nói vừa cười, trong bất tri bất giác, đã đi vào một gian đại sảnh, vừa mới tiến đến, liền nghe đến một tiếng quát chói tai. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4084, có cái gì xông lão tử đến? Long Trần đến đại sảnh, lúc này đã có 10 cái người mặc phi long cẩm bào cường giả đang đợi, gặp Long Trần tiến đến, cầm đầu một vị lão giả thái độ hung dữ, đằng đằng sát khí quát nói. Đó là một vị thiên tôn cường giả, nếu là lúc trước, Long Trần còn có thể cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại, đối với thiên tôn cường giả, đã không có lớn như vậy lòng kính sợ. Một phương diện, là bởi vì công bằng vũ dực đã hoàn toàn luyện hóa, cho dù là thiên tôn cường giả, cũng so ra kém tốc độ của hắn. Một mặt khác, Long huyết chiến sĩ nhóm hợp kích chi lực. Đủ để cùng thiên tôn khiêu chiến, hiện tại liền xem như thật đối mặt thiên tôn cường giả, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Trọng yếu nhất chính là, Long Trần dọc theo con đường này, thấy được quá nhiều thiên tôn cường giả, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Long đằng thương hành tới mười mấy người, thiên tôn cường giả chỉ có một vị, còn lại đều là địa tôn cường giả, tuy nhiên bọn họ khí huyết ngút trời, tuổi tác không tính quá lớn, thuộc về thịnh niên, so với bình thường địa tôn cường giả mạnh hơn nhiều. Nhưng là địa tôn cường giả mạnh hơn, lúc này cũng không vào được Long Trần mắt. Đối với hắn không cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn cái kia Long đằng thương hành thiên tôn lão giả liếc một chút, Long Trần biểu môi nói, các ngươi có thể hay không thay cái mở màn phương thức. Không muốn luôn khen ta có được hay không? Lão tử biết mình lá gan không nhỏ, nhưng là các ngươi vừa thấy mặt cứ như vậy khen ta, ta thực sự có chút xấu hổ. Tiểu tử vô lễ, một cái địa tôn cường giả cả giận nói chuyện, tay đã cầm chui đao. Long Trần sầm mặt lại, ngươi hành động này rất nguy hiểm, ta biết ngươi là đang hù dọa ta, nhưng là sẽ chọc giận ta. Hoa Vân Thương Hành là buôn bán chi địa. Không phải đấu võ chi địa, ta không muốn ở chỗ này giết người. Cái kia địa tôn cường giả rất ngu ngốc, tay cầm chui đao, vậy mà nỗ lực dùng khí thế khóa chặt Long Trần, muốn cho Long Trần xấu mặt. Thế nhưng là thực lực của hắn, xa yếu tại Long Trần, căn bản là không có cách khóa chặt Long Trần, tại Long Trần xem ra, thật giống như cự long trước mặt một cái dương nanh múa vuốt chuột, Long Trần có một loại một bàn tay đập chết hắn xúc động. Tại khoảng cách này, Long Trần muốn giết hắn, thì liền vị kia Long đằng thương hành thiên tôn cường giả, đều cứu không được hắn. Chỉ bất quá. Long Trần đối Hoa Vân Thương Hành luôn luôn vô cùng tôn trọng, không muốn tại trên địa bàn của bọn hắn giết người. Long Trần trên thực tế trước tiên có thể quạt hắn một bạt tai cho cái giáo huấn, nhưng là thời gian dài tại Long Thần luyện thể thuật trùng kích vào, lực lượng của hắn không cách nào làm đến cấp nhập vi chưởng khống, sợ không cẩn thận bắt hắn cho đập chết rồi. Ngươi! Cái kia địa tôn cường giả vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, hắn vậy mà không cách nào khóa chặt Long Trần, đây cũng là mang ý nghĩa, Long Trần thực lực, khả năng ở trên hắn, chí ít thần hồn trên, so với hắn càng thêm cường đại. Giận là, Long Trần trên mặt khinh thường, tự hồ căn bản không có đem hắn để vào mắt, loại kia ở trên cao nhìn xuống cảm giác, mang đến cho hắn cực lớn nhục nhã. Long Trần xuất hiện, để Long Đằng thương hành người toàn bộ đều lấy làm kinh hãi, dựa theo bọn họ nhận được tin tức, Long Trần tuy nhiên có thể đánh bại phổ thông thần tôn cường giả, nhưng là thực lực cần phải trên mặt đất tôn chi phía dưới mới đúng. Nhưng khi Long Trần đến, địa tôn cường giả không cách nào khóa chặt Long Trần, thì liền vị kia thiên tôn cường giả, đều không thể nhìn thấu Long Trần linh hồn ba động. Chẳng lẽ tin tức có sai? Đây là tất cả Long Đằng thương hành cường giả trong lòng, trước tiên sinh ra suy nghĩ. Bọn họ không biết là, ngay lúc đó Long Trần, thực lực đúng là địa tôn phía dưới, làm Long Trần tiến vào Chu Tước Đế Quốc về sau, đi qua thí luyện, tu hành Long Thần luyện thể thuật về sau, cơ hồ thoát thai hoán cốt, tuy nhiên cảnh giới không có đổi. Nhưng là thực lực căn bản không phải khi đó có thể so sánh. Mọi người có lời nói thật tốt nói, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, mọi người nói ra cũng liền không sao. Làm ăn nha, coi trọng hòa khí sinh tài, làm to chuyện, có thể không phù hợp con đường phát tài à. Lúc này thời điểm hội trưởng đại nhân cười giải vây nói. Trong đại sảnh, chỉ có ba vị Hoa Vân thương hành cường giả, nhân số trên, muốn so Long Đằng thương hành ít hơn nhiều. Mà lại, về mặt khí thế, Long Đằng thương hành vênh váo hung hăng, rất có huyên tân đoạt chủ tư thế, đồng thời nguyên một đám mang trên mặt sát khí, rất là dọa người. Hừ, lão phu hôm nay tới, chính là muốn ngươi Hoa Vân Thương Hành cho cái bàn giao, cái này Long Trần, tại tử Viêm Thiên, liên tục ăn cướp ta mười mấy chỗ thương hành, tình tiết ác liệt, làm cho người giận sôi. Bây giờ hắn vừa mới đến Niết Doanh Thiên. Liền đến tìm nơi nương tựa Hoa Vân Thương Hành, lão phu cho rằng, các ngươi cũng là cùng một dục, Long Trần phụ trách cướp bóc, các ngươi Hoa Vân Thương Hành phụ trách thủ tiêu tan vật. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả phẫn nộ quát. Hội trưởng đại nhân bị như thế nghi vấn, vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại vượt lên trước mở miệng nói, ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa, tất cả mọi người là đồng hành, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Người nào theo ngươi là đồng hành? Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả cả giận nói. Làm sao lại không phải đồng hành đâu? Các ngươi là thầm hố. Ta là ăn cướp trắng trợn, trên bản chất, tất cả mọi người là một dạng đó a. Các ngươi đem người làm thành gia súc một dạng, tranh đoạt trên người bọn họ tất cả tài bảo, sau đó đem tính mạng của bọn hắn hiến tế. Các ngươi không chỉ muốn đoạt bảo bối, còn muốn giết người, mà ta đây, chỉ là mưu tài, lại không sợ mệnh, từ hướng này mà nói, ta muốn so với các ngươi tốt hơn nhiều a. Long Trần một mặt ủy khuất mà nói. Nói chuyện thời điểm, Long Trần cũng đang quan sát những người này biểu lộ, Long Trần gặp những cái kia địa tôn cường giả đều là một mặt vẻ phẫn nộ, chỉ có lúc đó tôn lão người trong ánh mắt dần hiện ra một vệt kinh hoảng. Rất hiển nhiên, liên quan tới hiến tế, đối Long Đằng Thương Hành tới nói, là trọng yếu bí mật, những người này, chỉ có lão giả kia biết. Người nói hưu nói vượng cái gì? Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả nộ hống, hắn tuy nhiên mặt ngoài trấn định, tự hồ bị oan uổng. Nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại mang theo lạnh lẽo sát ý, muốn sát nhân diệt khẩu rồi. Long Trần người nào? Liếc mắt liền nhìn ra cái kia ý đồ của ông lão. Ta có không có nói hưu nói vượng, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, chẳng lẽ phải để cho ta nói đến hiểu hơn một số a? Thức thời, liền cút nhanh lên đi, nhớ kỹ đừng hướng Hoa Vân Thương Hành trên thân dội nước bẩn. Nếu không, ngươi hiểu được. Long Trần nhìn lấy cái kia Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả, cười hắc hắc nói. Lão giả kia nhất thời minh bạch, Long Trần có ý tứ là, giữa bọn hắn ân oán, không muốn liên lụy đến Hoa Vân Thương Hành, bằng không hắn liền đem sự kiện này công bố ra. Long Trần để bọn hắn lăn, lão giả kia ánh mắt chỗ sâu, ngược lại mang theo một vệt vẻ mừng rỡ, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần tạm thời sẽ không đem sự kiện này công mở ra. Hừ, sự kiện này ta Long Đằng Thương Hành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi Long Trần nhất định phải cho lão phu một cái giá thỏa mãn. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả hừ lạnh nói. Long Trần khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười, lão giả này còn không tính ngu ngốc, nghe được Long Trần ý tứ. Chỉ cần không liên lụy Hoa Vân Thương Hành tiến đến, tùy cho các ngươi làm sao dày vò, lão tử đều phụng bồi tới cùng, ngươi cho rằng lão tử đoạt mấy người các ngươi thương hành coi như xong. Bạch thị huynh muội thù, liền có thể tính như vậy. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Cáo từ, Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả đối hội trưởng đại nhân liền ông quyền, phất ống tay áo một cái mang người rời đi. Ra Hoa Vân Thương Hành, một cái địa tôn cường giả vội vàng tiếp cận đến nói, đại nhân. Cứ như vậy phóng qua hắn rồi. Phóng qua hắn. Có thể sao? Thông báo ám ảnh nhất tộc, chúng ta muốn Long Trần trên cổ đầu người, muốn bao nhiêu tiền? Tùy tiện bọn họ mở. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn lão giả trong ánh mắt, lóe qua một vệt âm lãnh chi sắc, khóe miệng càng là treo nụ cười gằn cho. Chương 4085, thì ra là thế. Long Trần tiên sinh, ngươi dạng này sẽ chỉ dẫn tới Long Đằng Thương Hành vô tận truy sát, bọn họ sợ hãi ngươi đem bí mật công khai, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngươi diệt khẩu. Long Đằng Thương Hành người sau khi rời đi, hội trưởng đại nhân trên mặt thần sắc lo lắng nói, hội trưởng đại nhân biết hiến tế sự tình, lúc trước Long Trần tại tử Viêm Thiên, đem bí mật này cáo tri qua Hoa Vân Thương Hành. Chỉ bất quá, Long Trần cũng không có trực tiếp công khai, Long Trần giữ lấy bí mật này, chuẩn bị chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, lại vạch trần Long Đằng Thương Hành. Hoa Vân Thương Hành biết bí mật này, cũng không có công khai, bọn họ là thương nhân, chuyên chú làm ăn, sẽ không đem quá nhiều tinh lực thả đối với chuyện như thế này. Mà lại, bí mật này là Long Trần phát hiện, Long Trần không nói công bố, bọn họ sẽ không thông qua Long Trần đồng ý, liền công bố ra ngoài. Ta cùng giữa bọn hắn thù, sớm đã là không chết không thôi, trên cái thế giới này, muốn ta chết quá nhiều người, không kém Long Đằng Thương Hành một cái. Nếu như không đem bọn hắn giày vò chết, ta lại thế nào xứng đáng Bạch thị huynh muội? Chỉ cần chúng ta ở giữa phân tranh, không muốn liên lụy đến Hoa Vân Thương Hành là được rồi. Long Trần cười nói. Trên thực tế, Long Trần sớm một chút công bố sự kiện này, Long Đằng Thương Hành nhất định sẽ tráng sĩ tự chặt tay, đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho thủ hạ, lôi ra một số kẻ chết thay, đem giải quyết tại chỗ, đem sự kiện này cho che giấu đi qua. Long Trần đã sớm nhìn thấu đây hết thảy, cho nên hắn không công bố bí mật này, hoặc là nói, hiện tại còn không phải công bố nó thời điểm, đến mức Long Đằng Thương Hành truy sát, Long Trần cũng không thèm để ý, cho dù là thiên tôn cường giả, đánh không lại còn không chạy nổi a. Chỉ cần ngươi dám động thủ, lão tử liền dám tiếp tục đoạt ngươi Thương Hành. Đang lo không có cơ hội làm điểm đồ tốt đây. Đúng rồi, hội trưởng đại nhân, trước đó ngươi đề cập tới, Hoa Vân Thương Hành chỗ lấy sinh ý không có Long Đằng Thương Hành làm được lớn, một mặt là bởi vì bọn hắn làm ăn không từ thủ đoạn, còn có một mặt là cái gì? Long Trần đột nhiên hỏi. Trên đường tới, Long Trần cùng hội trưởng đại nhân tán gẫu qua sự kiện này, hắn nói chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện. Một cái là rất nhiều tông môn thế lực, bởi vì là đại phạm thiên tín đồ, cho nên đều sẽ cùng Long Đằng Thương Hành hợp tác, nghe nói, Long Đằng Thương Hành cùng đại phạm thiên quan hệ cực kỳ mật thiết. Mà một số cũng không phải là đại phạm thiên tín đồ thế lực, bức bách tại Long Đằng Thương Hành dâm uy, không thể không cùng bọn hắn hợp tác, cho nên hội trưởng đại nhân nói, Long Đằng Thương Hành làm ăn là không từ thủ đoạn. Trên thực tế, đây cũng không phải là làm ăn, nói trắng ra là, cũng là thổ phỉ, người bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán, không cùng ta hợp tác, liền muốn tận các loại tổn chiêu chỉnh ngươi. Loại này tướng ăn hết sức khó coi, nhưng là trên thực tế, toàn bộ Niết Doanh Thiên Nhân tộc các đại thế lực, cũng kém không nhiều. Liền lấy Long Trần gặp phải Diệt Gia tới nói. Rất nhiều thế lực, đều bị Diệt Gia nghiền ép, giận mà không dám nói gì. Nhưng là bọn họ cũng không có cách, coi như không bị Diệt Gia nghiền ép, cũng sẽ bị thế lực khác nghiền ép, Diệt Gia cũng tốt, Long Đằng Thương Hành cũng được, đều là Niết Doanh Thiên Nhân tộc điển hình đại biểu. Mà Hoa Vân Thương Hành chuyên tâm làm ăn, cũng không tham dự các loại phân tranh, cũng sẽ không vì làm ăn, mà ép mua ép bán, tuy nhiên dư luận thật tốt, vô số người muốn cùng bọn hắn làm ăn, nhưng lại không có lá gan kia. Chỉ có một ít đối lập thực lực cường đại, không nhận người khác áp bách, mới có thể cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác. Một số tiểu thực lực, cũng chỉ có thể vụng trộm cùng Hoa Vân Thương Hành hợp tác lúc cũng là nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện. Cho nên, Hoa Vân Thương Hành làm bất quá Long Đằng Thương Hành cũng liền tất nhiên, một cái quân tử cùng một kẻ lưu manh đấu, cuối cùng phải ăn thiệt thòi một số. Cái nguyên nhân thứ hai, đó chính là chúng ta Hoa Vân Thương Hành có thể cung cấp đan dược, thực sự quá ít. Đan dược mới là tông môn mệnh mạch, mà Tử Viêm Thiên Luyện đan nhiều nhất cũng là thánh đan điện đan dược, trừ mình ra bán bên ngoài, chỉ cho phép Long Đằng Thương Hành bỏ ra bán. Cho nên vì mua sắm thánh đan điện đan dược, một số tông môn thế lực cũng không thể không cùng Long Đằng Thương Hành hợp tác. Hội trưởng đại nhân có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình thánh đan điện vừa đấm vừa xoa, ngươi muốn mua ta đan dược, nhất định phải cùng ta hợp tác, nếu không không bán ngươi đan dược. Không đúng, tại Tử Viêm Thiên, Minh Hạo Trời, chúng ta đan dược cung ứng đến coi như không tệ a, làm sao tại Niết Doanh Thiên liền vô đan dược có thể bán đây? Long Trần hỏi. Đó là bởi vì Niết Doanh Thiên Pháp thì lại khác, ở chỗ này luyện đan, muốn so địa phương khác khó hơn mấy lần. Mà bản thổ cường giả, ăn chỗ khác luyện chế đan dược, hiệu quả liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa, thậm chí sẽ xuất hiện bài xích hiện tượng. Mà chúng ta thủ hạ đang tu nhóm, dù cho đi vào Niết Doanh Thiên, luyện đan phía trên cũng là khó khăn trùng điệp. Tỷ lệ thất bại cao không nói, đan dược phẩm chất cũng vô pháp tăng lên, chúng ta vô số năm qua. Một mực tại nghiên cứu phương diện này vấn đề, nhưng thủy chung không cách nào công phá. Hội trưởng đại nhân nói, còn có việc này. Không đúng, Thanh Tuyền hôm qua còn tại luyện đan, không có phương diện này vấn đề à? Long Trần nói, cái này. Không thể nào. Lúc này. Đến phiên hội trưởng đại nhân chấn kinh. Xác thực như thế, hôm qua Dư Thanh Tuyền còn tại luyện đan, bất quá sợ làm cho oanh động, nàng luyện chế đều là bảo vật đan. Trên thực tế, nàng là đang quan sát nơi này thiên đạo biến hóa đối đan đạo ảnh hưởng, cùng mình tại đan đạo trên phải chăng tinh tiến, tại phương diện luyện đan, Dư Thanh Tuyền là cực kỳ cố chấp. Rất nhanh, hội trưởng đại nhân liền đem hơn 10 vị đan tu tụ họp lại, đi vào Hoa Vân Thương Hành chuyên môn luyện đan sân bãi. Dư Thanh Tuyền tại chỗ vì bọn họ luyện chế ra một lò đan, lần này Dư Thanh Tuyền không có nửa điểm giữ lại. Toàn lực luyện chế, làm trên bầu trời xuất hiện kiếp vân thời điểm, hội trưởng đại nhân cùng cái khác đan tu nhóm đều sợ ngây người. Phải biết, bọn họ đã ở chỗ này luyện vô số năm đan, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đan kiếp. Làm nắp lò xốc lên, bên trong hai khỏa cực phẩm kim đan xuất hiện thời điểm, bọn họ triệt để bị kinh hãi, trên mặt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ngài là đến từ Thánh Đan Điện? Có đan tu lão giả một mặt khiếp sợ nói. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Hai người trăm miệng một lời nói, chẳng lẽ là... Hai người tuy nhiên không nói ra, nhưng là hai người đều biết, lẫn nhau muốn nói là một cái tên, Đông Phương Tử Sơ. Thánh Đan Điện là Đại Phạm Thiên Thủ Hạ Tứ Đại Điện một trong, mà Đông Phương Tử Sơ là luyện đan cao thủ, Đông Phương Tử Sơ lại cùng Thánh Đan Điện có cực lớn quan hệ, thậm chí hắn khả năng liền đến từ Thánh Đan Điện. Đông Phương Tử Sơ vì để cho Dư Khiếu Vân an tâm, mà Dư Thanh Tuyền tại đan đạo trên cũng có được thiên phú kinh người, cho nên tại đan trên đường, có thể nói là dốc túi dạy dỗ, nếu không, Dư Khiếu Vân cũng sẽ không tín nhiệm hắn như thế. Tại Đông Phương Tử Sơ xem ra, dù sao Dư Thanh Tuyền sớm muộn là muốn hiến tế, truyền cho một cái đem phải chết người, căn bản không cần cố kỵ, ngược lại làm cho Dư Thanh Tuyền cùng Dư Khiếu Vân hoàn toàn tín nhiệm hắn. Đông Phương Tử Sơ không có truyền Dư Thanh Tuyền quá nhiều võ đạo bí kỹ, một phương diện Dư Thanh Tuyền không quá cảm thấy hứng thú, một mặt khác Đông Phương Tử Sơ cũng sợ Dư Thanh Tuyền biến đến quá cường đại, mà không dễ khống chế, vì ổn định Dư Thanh Tuyền, đem chính mình áp đáy hòm luyện đan chi thuật đều truyền cho nàng. Hiện tại Dư Thanh Tuyền không nhận nơi này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng. Có thể luyện chế đan dược, cũng là bái Đông Phương Tử Sơ ban tặng. Không biết. Lão giả kia kích động nói. Tử cây tùng tiên sinh, còn xin tự trọng. Hội trưởng đại nhân chặn lại nói, hắn biết lão giả kia muốn nói điều gì. Dư Thanh Tuyền nhìn Long Trần liếc một chút, gặp Long Trần gật gật đầu, nàng khẽ mỉm cười nói, không sao, ta có thể đem ta luyện đan tâm pháp, dạy cho chư vị. Một khắc này, thì liền hội trưởng đại nhân, trên mặt đều hiện lên ra vẻ mừng như điên, thậm chí có chút không thể tin vào tai của mình. Chương 4086, Phạm Thiên Thần Văn. Cái này không tốt lắm đâu. Hết thảy tới quá đột nhiên, hội trưởng đại nhân đều có chút cà lăm. Phải biết, Thánh Đan Điện có độc môn bí pháp, tại Niết Doanh Thiên luyện đan mà không bị thiên đạo ảnh hưởng, cái này độc môn bí pháp, chỉ truyền Thánh Đan Điện bên trong thành tín nhất tín đồ. Cho nên, vô số năm qua, không chỉ Hoa Vân Thương Hành, vẫn còn có vô số thế lực, đều muốn lấy được bí mật này, bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đánh phá Thánh Đan Điện đang dược lũng đoạn. Thánh Đan Điện đang dược giá cả quá cao, mấu chốt là dù cho giá cả cao. Vẫn như cũ cung không đủ cầu, mà Long Đằng Thương Hành càng thêm đen, rất nhiều đan dược đều cần dựa vào đấu giá thu hoạch được. Mà lại Long Đằng Thương Hành đấu giá thời điểm, chính mình người sẽ làm nắm, càng không ngừng loạn cố tình nâng giá, trừ phi đạt đến lý tưởng của bọn hắn giá vị, nếu không căn bản đập không đến. Có thể nói, Long Đằng Thương Hành cùng Thánh Đan Điện rất nhiều chuyện, làm được cực kỳ quá phận, nhưng là không có cách, trừ phi là những cái kia không cần đan dược chèo chống khác loại người tu hành, nếu không người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Có vô số nhân tộc cường giả bi ai nói, nhân tộc chỗ lấy bị khi phụ thành cái dạng này, Thánh Đan Điện có rất lớn công lao. Người Thánh Đan Điện muốn kiếm tiền, không có vấn đề, nhưng là cũng không thể quá hắc, người Thánh Đan Điện lôi kéo tín đồ, cũng không thành vấn đề, nhưng là không thể đưa cả nhân tộc an ủi tại không để ý, chuyên môn vì Đại Phạm Thiên phát triển tín đồ. Thánh Đan Điện đang dược, ưu tiên cung ứng cho Đại Phạm Thiên sở thuộc thế lực, đây cũng là vì cái gì? Đại Phạm Thiên một người, có thể chiếm cứ nhân tộc một nửa giang sơn. Bây giờ, Dư Thanh Tuyền vậy mà nói có thể đem bí mật cộng hưởng cho Hoa Vân Thương Hành. Tin tức này đối bọn hắn tới nói quá rung động, nếu như Thánh Đan Điện thật có thể luyện chế ra ẩn chứa Niết Doanh Thiên Pháp tắc đan dược, nhân tộc bố cục chỉ sợ thật muốn cải biến. Gặp hội trưởng đại nhân lúc này vẫn như cũ một bộ không dám tin thần sắc, Long Trần cười nói, không có gì không tốt. Ta rất không quen nhìn Thánh Đan Điện cùng Long Đằng Thương Hành cách làm, Ta cũng không cầu cái gì, chỉ cần bọn họ khó chịu, ta liền dễ chịu. Gặp Long Trần là chăm chú, hội trưởng đại nhân lập tức đem Hoa Vân Thương Hành nội hạch tâm luyện đan trưởng lão đều triệu tập lại. Dư Thanh Tuyền trực tiếp đem Đông Phương Tử Sơ dạy nàng luyện đan chi thuật. Cộng hưởng cho chư vị đang tu, đến mức những thứ này luyện đan chi thuật bên trong, nào là quan trọng, nàng cũng không biết, cái này cần để chính bọn hắn tìm đến. Chỉ bất quá, Dư Thanh Tuyền luyện đan chi thuật quá mức thu được đại tinh thần, những trưởng lão này, muốn dung hội quán thông, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Hoa Vân Thương Hành trên dưới, nhân tại đông đúc, chút chuyện này, không làm khó được bọn họ. Dư Thanh Tuyền đem luyện đan chi thuật cộng hưởng cho bọn hắn về sau, hội trưởng đại nhân lập tức bắt đầu bí mật theo cái khác phân hội triệu tập luyện đan cao thủ. Nếu như giải quyết đan dược vấn đề, rất nhiều nhân tộc thế lực, liền không cần hướng Thánh Đan Điện cùng Long Đằng Thương Hành khuất phục, dạng này Hoa Vân Thương Hành liền có thể cùng Long Đằng Thương Hành công bình cạnh tranh. Những cái kia vì đan dược, mà thêm vào đại phạm thiên trận doanh thế lực, chỉ sợ cũng phải phát sinh một số biến hóa. Vì để cho những thứ này đang tu nhóm có thể càng nhanh lĩnh ngộ những thứ này áo nghĩa, Dư Thanh Tuyền đặc biệt vì một số thâm ảo bộ phận, làm chú giải, ngoán một cái 7 ngày thời gian liền đi qua. Rốt cục tại mọi người nỗ lực dưới, tìm được mấu chốt của vấn đề. Cái kia chính là Dư Thanh Tuyền luyện đan thời điểm, ngưng tụ ra một đạo thần văn. Dư Thanh Tuyền biểu thị, cái kia đạo thần văn là Dư Thanh Tuyền thu được Thiên Hồng Thải Diễm về sau, Đông Phương Tử Sơ dạy cho nàng. Đồng thời để Dư Thanh Tuyền luyện chế ra rất nhiều đan dược, những đan dược này cuối cùng đều bị Đông Phương Tử Sơ cho lấy đi, trên thực tế, khi đó Dư Thanh Tuyền luyện đan chi thuật, đã vượt xa Đông Phương Tử Sơ. Đông Phương Tử Sơ dạy cho Dư Thanh Tuyền ngưng tụ ra phù văn, tên là Phạm Thiên Thần Văn, nguồn gốc từ tại Đại Phạm Thiên Kinh bên trong Nguyên Thủy Kinh Văn. Hắn không có nói cho Dư Thanh Tuyền, là không muốn để cho Dư Thanh Tuyền biết những bí mật này, hắn đem Phạm Thiên Thần Văn giao cho Dư Thanh Tuyền. Đã là phạm vào đại tội. Nhưng là vì những đan dược kia, hắn không thể không mạo hiểm, dù sao Dư Thanh Tuyền sinh tử, đều trong lòng bàn tay của hắn, cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn cái này cách làm, cho đại Phạm Thiên rước lấy vô tận phiền phức. Làm tìm ra Phạm Thiên thần văn về sau, những thứ này đang tu nhóm lập tức bắt đầu tu hành, đại Phạm Thiên kinh trước mấy cái quyển, tại giới tu hành cũng không tính là gì bí mật, rất nhiều đang tu hỏa tu. Cũng có cơ hội tiếp xúc. Mà Phạm Thiên thần văn nhất định phải tu luyện qua Đại Phạm Thiên kinh người, mới có thể ngưng tụ, may ra những cường giả này bên trong, có mười mấy người đều học qua Đại Phạm Thiên kinh, rất nhanh liền ngưng tụ ra Phạm Thiên thần văn. Luyện đan thời điểm đem Phạm Thiên thần văn gia trì tại trên lò luyện đan, thiên đạo chi lực lưu chuyển, không còn có trước đó bài xích hiện tượng, khi vạch trần nắp lò một khắc này, thì liền hội trưởng đại nhân như thế trầm ổn người, cũng không nhịn được hưng phấn mà nhảy dựng lên. Thành đan, thật thành đan, dược lực cùng Thánh Đan Điện một dạng. Những thứ này đang tu nhóm reo hò, thậm chí có người kích động đến rớt xuống nước mắt. Chúng ta nhân tộc có hy vọng cuộc khởi, có những đan dược này, nhân tộc chỉnh thể thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, nhân tộc rốt cuộc không cần mặc người ức hiếp, mặc người chém giết. Có đan tu kêu to. Long Trần cũng có chút kích động, những thứ này đang tu cường giả sau khi thành công, không là nghĩ đến có thể kiếm lợi bao nhiêu tiền. Như thế nào đã kích đối thủ cạnh tranh, đầu tiên nghĩ đến chính là không có đan dược tăng thực lực lên, mà chịu khổ gặp nạn đám người. Phần này lòng dạ, phần nhân tình này hoài. Hoàn toàn không phải những cái kia hám lợi thương nhân có thể so sánh, Hoa Vân Thương Hành đúng là giới kinh doanh một dòng nước trong, không nhiễm trần thế. Những thứ này đang tu nhóm, ào ào hướng Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền nói lời cảm tạ, trong ánh mắt tất cả đều là nồng đậm vẻ cảm kích. Đã thu được Phạm Thiên Thần Văn, đến đón lấy cũng là trên diện rộng bồi dưỡng đan tu, bắt đầu gia tăng tốc độ luyện đan. Đến mức bảo mật vấn đề, Long Trần căn bản không cần lo lắng, Hoa Vân Thương Hành làm việc giọt nước không lọt, mà lại có thể bị gọi tới đan tu, đều là thành tín nhất tài phú chi thần tín đồ. Tuyệt đối đáng tin. Hội trưởng đại nhân biểu thị, ngay tại hướng cao tầng báo cáo, tương lai đan dược lợi nhuận phân hoa hồng chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Bất quá hội trưởng đại nhân ấy nấy biểu thị, tiền kỳ đan dược khả năng biết không nhiều kiếm tiền, đan dược dù sao cũng là nhân tộc phát triển nhu yếu phẩm, Hoa Vân Thương Hành không thể dùng nó thu hoạch càng nhiều lợi nhuận, Hoa Vân Thương Hành có điểm mấu chốt của mình. Long Trần thì biểu thị không quan trọng, kiếm tiền hay không đều là chuyện nhỏ, chỉ chỉ cần có thể để Long Đằng Thương Hành cùng Thánh Đan Điện không thoải mái, hắn liền cao hứng. Đây chính là điển hình có tiền khó mua ta vui lòng. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là tại phàm giới vẫn là tại tiên giới, Long Trần đều nhận được Hoa Vân Thương Hành chiếu cố, mặc dù nói là hợp tác, nhưng là Long Trần đối Hoa Vân Thương Hành vẫn là tràn ngập cảm kích. Chuyện kế tiếp, Long Trần liền không tham dự nữa, Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền theo luyện đan tràn lui ra ngoài, phát hiện nơi này đã mở ra mấy trăm đạo kết giới, đủ thấy Hoa Vân Thương Hành coi trọng cỡ nào. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền dắt tay dạo bước, đi vào Niết Doanh Thiên sau hai người còn là lần đầu tiên như thế nhẹ nhõm. Hiếm thấy tranh thủ thời gian, tại Hoa Vân Thương Hành hậu hoa viên bên trong dạo chơi. Nơi này là Hoa Vân Thương Hành chính mình quyền sở hữu, chỉ có Hoa Vân Thương Hành người mới có thể tiến đến, nơi này phong cảnh tươi đẹp, an tĩnh thoải mái dễ chịu, là Hoa Vân Thương Hành các đệ tử nghỉ ngơi địa phương. Làm Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền đi tới nơi này, rất nhiều người đều nhiệt tình cùng Long Trần chào hỏi, bắt chuyện qua về sau, đều tự giác rời đi, sợ đã quấy rầy đến hai người, làm Long Trần đều có chút ngượng ngùng. Long Trần cùng Dư Thanh Tuyền dắt tay đi vào bên hồ nhỏ, vừa muốn tại trên ghế dài tọa hạ. Bỗng nhiên Long Trần biến sắc, nhất chỉ đối với bên trên một cây đại thụ điểm ra, một đạo kình phong gào thét mà đi. Chương 4087, Ám Ảnh Sát Thủ. Dư Thanh Tuyền lấy làm kinh hãi, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, Long Trần một chỉ điểm ra, cây đại thụ kia cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Dư Thanh Tuyền vừa định nói Long Trần có phải hay không thần kinh quá mức khẩn trương, nhìn lầm cái gì, dù sao nàng cái gì đều không cảm ứng được. Nhưng là rất nhanh Dư Thanh Tuyền sắc mặt liền thay đổi, ngay tại Long Trần ngón tay chỉ ra trong nháy mắt, đại thụ bóng mờ bỗng nhiên động. Đại cây có bóng tử mảnh lắc lư một cái, vèo một tiếng, liền thấy một cái màu đen bóng mờ, xông lên đại thụ. Phốc, một đạo chỉ phong đem đại thụ xuyên thủng. Kịch liệt bạo hưởng truyền ra, nhất thời hấp dẫn vô số Hoa Vân Thương Hành người, ngay tại lúc đó, âm thanh cảnh báo vang lên, trùng điệp đại trận bị căng ra. Long Trần đi vào dưới đại thụ, cái này khỏa đến người mới có thể ôm hết dưới đại thụ, tán lạc mấy giọt máu dấu vết. Long Trần dùng ngón tay kề cận vết máu, trên ngón tay trên bóp nhẹ một chút, lại đưa lên mũi ngửi ngửi. Có hắc ám khí tức, huyết là lạnh, ba động cực kỳ quái dị. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nhìn trong tay vết máu, ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, vết máu kia cấp tốc ảm đạm, màu đỏ bộ phận biến mất. Thành một giọt nước trong, sau cùng liền nước trong cũng bay hơi, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đó là cái gì sinh linh? Dư Thanh Tuyền một mặt khiếp sợ nói, sinh linh kia tới gần bọn họ, nàng vậy mà một chút cũng không có phát giác được, cái này quá kinh khủng. Hẳn là ám dạ nhất tộc sát thủ. Lúc này một thanh âm truyền đến. Hội trưởng đại nhân, lúc này, hội trưởng đại nhân cũng chạy đến, tra xét hiện trường về sau, sắc mặt cũng mang theo một vệt ngưng trọng. Tà ác tinh linh nhất tộc bên trong ám dạ tinh linh tộc. Long Trần trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Không sai, ám dạ nhất tộc tinh thông thuật ám sát. Thiên phú của bọn hắn có thể cho bọn họ tại huyết nhục cùng ám ảnh ở giữa tự do hoán đổi, giết người tại vô ảnh vô tung. May mắn chính là Long Trần tiên sinh khám phá hắn ngụy trang, nếu không, thật nguy hiểm. Hội trưởng đại nhân một trận hoảng sợ nói ám dạ nhất tộc thực lực chân thật, cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là bọn họ ngụy trang năng lực cùng thuật ám sát, khiến người ta khó lòng phòng bị, cho dù là thiên tôn cường giả, một cái không chú ý, cũng có khả năng bị ám dạ nhất tộc tiên vương cường giả ám sát. Ta không có nhìn thấu hắn ngụy trang, là hắn nỗ lực tới gần ta. Lệnh ta sinh ra cảm ứng. Dù cho sinh ra cảm ứng, cũng vô pháp phán đoán vị trí của hắn, là hắn theo trong bóng tối di động lúc, Thanh Tuyền trăm cài phản quang, bại lộ vị trí của hắn. Long Trần nói, nguyên lai Long Trần sinh ra cảm ứng, lại không cách nào tìm tới đối phương, lúc ấy trong lòng rung lên, nhất thời biết gặp tiềm hành cao thủ. Vốn là Long Trần coi là đối phương ẩn tàng ở trong hư không, thế nhưng là hắn làm sao cũng không phát hiện được không gian ba động dị thường, thẳng đến Dư Thanh Tuyền quay người, ánh sáng mặt trời chiếu ở Dư Thanh Tuyền trăm cài trên. Trăm cài phản quang theo Dư Thanh Tuyền chuyển động. Xẹt qua một đầu đường vòng cung, làm xẹt qua trên đất đại thụ lúc. Phản quang lại biến mất, Long Trần cơ hồ bản năng phát động công kích. Long Trần phản ứng tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn là để hắn cho chạy trốn, thậm chí Long Trần đều không nhìn thấy ám dạ nhất tộc cường giả như thế nào. Chúng ta cùng ám dạ nhất tộc không oán không cừu, bọn họ tại sao muốn đối phó chúng ta đâu? Dư Thanh Tuyền không hiểu nói. Hẳn là Long Đằng Thương Hành sau lưng chỉ điểm, ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hành quan hệ mật thiết. Long Đằng Thương Hành phát triển lớn mạnh quá trình bên trong. Bọn họ cho Long Đằng Thương Hành giúp không ít bận bịu, một số Long Đằng Thương Hành không tiện ra mặt giải quyết vấn đề, đều bị ám dạ nhất tộc giải quyết. Một số thế lực đắc tội Long Đằng Thương Hành, không bao lâu, nhân vật đầu não liền sẽ bị ám dạ nhất tộc ám sát. Ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hành quan hệ, tại Niết Doanh Thiên cơ bản không tính là gì bí mật, ám dạ nhất tộc cũng là Long Đằng Thương Hành thuê mướn sát thủ, đến quét sạch Long Đằng Thương Hành cuộc khởi trên đường tất cả chướng ngại. Long Trần tiên sinh, đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ tăng cường Thương Hành phòng ngự. Ngài tuyệt đối không nên ra ngoài. Hội trưởng đại nhân nói, Long Trần khẽ mỉm cười nói, hội trưởng đại nhân ngài không cần quá để ý, đối phó sát thủ, ta có kinh nghiệm, đã Long Đằng Thương Hành muốn chơi, ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Hội trưởng đại nhân còn muốn khuyên Long Trần lại mang theo Dư Thanh Tuyền trở về bế quan, gặp Long Trần lựa chọn bế quan, hội trưởng đại nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng, Long Trần sợ trên mặt không dễ nhìn, nói vài lời kiên cường lời nói, trên thực tế, vẫn là muốn tránh đi ám dạ nhất tộc. Long Trần, ngươi thật không cần thiết cùng bọn hắn tích cực. Ngươi phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Trở lại bế quan chi địa, Dư Thanh Tuyền khuyên nhủ. Nàng biết Long Trần tính khí, nàng không hy vọng Long Trần đem nhiều như vậy tinh lực, dùng để ứng phó ám dạ nhất tộc sát thủ. Long Trần cười nói, ta không cùng bọn hắn tích cực, chủ yếu là, ta tu hành lộ tuyến, cùng các ngươi không giống nhau, dù sao gần nhất nhàm chán, ta nghiên cứu một chút làm sao đối phó bọn hắn. Dù sao, tránh được nhất thời, không tránh được một thế, cuối cùng muốn cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm, ngươi an tâm luyện đan. Ta cũng lắng động không sai biệt lắm, cái kia làm một chút nho nhỏ cải biến. Gặp Long Trần nói như vậy, Dư Thanh Tuyền cũng không nói thêm gì nữa, tiến vào chính mình luyện đan mật thất bắt đầu luyện đan. Mà Long Trần cũng tiến nhập phòng tu luyện, đem tất cả đại trận mở ra về sau, Long Trần hỏi, tiền bối, đều chờ lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều đi, chờ đợi thêm nữa, ta cảm giác cả người đều muốn phế đi. Ngươi nha, cũng là kiên nhẫn quá kém, được thôi, Long Thần luyện thể cơ sở bộ phận đã hoàn thành 99%, ngươi bây giờ bắt đầu dung hợp Niết Doanh Thiên pháp tắc, đối căn cơ cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi bắt đầu đi. Long tộc cường giả có chút bất đắc dĩ nói. Dựa theo nó tiết tấu, là muốn cho Long Trần lại nghỉ ngơi chừng một tháng thời gian, đến quan sát Long Thần luyện thể thuật lắng động tình huống. Phải biết, Long Trần luyện thể thuật ở vào cơ sở nhất giai đoạn, cũng là trọng yếu nhất giai đoạn, không thể có nửa điểm qua loa. Một khi căn cơ có tì vết, đó là không thể nghịch, cái này đem đã định trước Long Trần tương lai luyện thể thuật hạng mức cao nhất. Tuy nhiên Long Trần biểu hiện đã sớm vượt ra khỏi dự đoán của nó, nhưng là để cho ổn thỏa, tốt nhất vẫn là tiếp tục lắng động một đoạn thời gian. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, cũng tốt đền bù. Nhưng là nó cũng đã nhìn ra, không cho Long Trần tu hành, Long Trần những ngày này, khó chịu, liền tâm tình đều biến đến có chút không ổn định, cố gắng nhịn một tháng, Long Trần có thể muốn điên rồi. Nó dù sao cũng là Long tộc cường giả, cầm giữ có không cách nào tưởng tượng thọ nguyên, cho nên đối với thời gian, không có cái gì khái niệm, đối với nhân tộc vội vàng xao động tính cách, cũng không có sâu sắc trải nghiệm. Nhưng là hắn hiểu rõ Long Trần tính cách, nếu như lại để cho Long Trần chờ đợi, gia hỏa này có thể muốn tiến vào thời kỳ phản nghịch. Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Đạt được Long tộc cường giả trả lời chắc chắn, Long Trần nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười, hai tay cấp tốc kết ấn. Ông thất sắc thần hoàng rung động ở giữa, mở ra thiên địa, tại vô tận đại trận gia trì dưới. Thiên đạo chi lực bị thần hoàng hấp thu, thuộc về Niết Doanh Thiên pháp tắc bắt đầu gia trì tại Long Trần trên thân. Long Trần gia trì, đơn giản thô bạo, không cho cự tuyệt, làm vô tận thiên địa linh khí tràn vào Long Trần thân thể, Long Trần phủ bụi đã lâu tu vi rốt cục bắt đầu buông lỏng. Hắc hắc, là thời điểm tại Niết Doanh Thiên đại triển quyền cước. Long Tam gia sắp cường thế đăng tràn. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Long Trần nhất thời hào khí ngất trời. Chương 4088, Long Linh chúc phúc. Làm thiên địa linh khí bị thần hoàng rút ra, Long Trần thể nội long hình phù văn, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, Long Trần cảm thụ được lực lượng trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, giống như có dùng không hết lực lượng. Long Trần đã thật lâu không có tu luyện, hắn không nghĩ tới, đi vào Niết Doanh Thiên vậy mà lại có biến hóa lớn như vậy, chính hắn đều sợ ngây người. Niết Doanh Thiên tại trong cửu thiên, xếp hạng thứ hai, là trước mắt thiên đạo bảo tồn hoàn chỉnh nhất thế giới. Đến mức ngươi đi qua Minh Hạo Trời, Tử Viêm Thiên, bởi vì là thiên đạo thiếu thốn. Hạn chế tu vi của các ngươi tiến độ. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, chuyện xấu là để cho các ngươi tiến cảnh chậm chạp, mà chỗ tốt là tại tàn khuyết thiên đạo bên trong, đều có thể dung hợp thiên địa lực lượng, để thân thể ở vào đói khát trạng thái. Làm đặt mình vào hoàn chỉnh thiên đạo bên trong, thân thể cùng thiên đạo thân cận trình độ, sẽ cấp tốc tăng lên, điểm này, là bản thổ cường giả không có. Con đường tu hành, tự như thi chạy, không có người thất bại tại hàng bắt đầu trên, chạy nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Chạy chậm cũng chưa hẳn là chuyện xấu, cuối cùng vẫn muốn nhìn. Ai có thể chạy càng xa? Mà ngươi, một mực phập phồng không yên, liều mạng hướng về phía trước chạy, rất dễ dàng xem nhẹ một số trọng yếu đồ vật. Long tộc cường giả nói, ý tứ của nó là Long Trần quá mức táo bạo, không ngừng truy cầu lực lượng cùng cảnh giới tốc độ tăng lên, không có thời gian tiến hành lắng động, như vậy sớm muộn gì sẽ xảy ra vấn đề. Ta cũng không có cách nào à. Vận mệnh tựa như một cái bàn tay vô hình, đẩy ta hướng về phía trước. Sau lưng ta thật giống như có một khối nhấp nhô cối xay, một khi ta dừng bước lại, nó liền muốn nghiền chết ta, ta có thể làm sao xử lý? Ta cũng muốn lười biếng. Ta cũng muốn buông lỏng. Long Trần có chút ủy khuất mà nói. Nghe được Long Trần nói như vậy, Long tộc cường giả không lên tiếng, Long Trần bỗng nhiên nhãn châu xoay động, đối Long tộc cường giả nói, tiền bối. Muốn không ngươi cùng ta nói một chút liên quan tới cửu tinh chi chủ sự tình đi, để cho ta nhìn càng thêm xa một chút, cũng tốt hoạch định một chút tương lai của ta, tự như ngài nói, làm từng bước tới. Được rồi, coi như ta vừa mới không nói gì, ngươi đừng lôi kéo ta bảo. Long tộc cường giả nói, Long Trần. Long Trần mấy lần bộ Long tộc cường giả lời nói, muốn biết liên quan tới cửu tinh nhiều bí mật hơn. Nhưng là Long tộc cường giả thủy chung thủ khẩu như bình. Nửa chữ cũng không chịu lộ ra. Gặp Long tộc cường giả không nói, Long Trần cũng không có cách, tiếp tục hấp thu linh khí trong thiên địa. Lúc này thân thể của hắn, thật giống như khô cạn lòng sông, tham lam hấp thu mưa móc, đạt được linh khí tư nhuận, Long Trần cảm giác mình đã thành thiên địa một bộ phận. Long Trần chưa bao giờ có cảm giác như vậy, vừa mừng vừa sợ, hắn dường như lập tức tiến nhập thiên tôn mới có cảnh giới, dung hợp thiên địa. Tiền bối, ta đây là sách đạt tới trước thiên tôn độ cao rồi hả? Long Trần ngạc nhiên kêu lên. Bởi vì vào thời khắc ấy, Long Trần cảm nhận được thiên địa lực tương tác, hắn có thể không chút kiên kỵ sử dụng loại này lực lượng, theo ý niệm của hắn, những thiên địa này chi lực tại quanh người hắn cuốn quanh. Hô, Long Trần đại thủ mở ra, thiên đạo chi lực trong nháy mắt bám vào trên tay hắn, hư không hơi hơi rung động, loại kia tùy tâm sở dục cảm giác, quả thực quá mỹ diệu. Đó là thiên đạo long linh chúc phúc, long huyết kết trứng về sau, sẽ tiến vào nhất định ngũ đông kỳ. Đây cũng là tại sao muốn để ngươi các loại, đây là một cái trong đó nguyên nhân, ngũ đông kỳ qua. Long huyết này chi noãn. Bị thiên đạo linh khí tẩm bổ, lại biến thành long linh chi noãn, thụ thiên địa chiếu cố, ngươi tự nhiên là có thể khống chế thiên đạo chi lực. Ngươi loại năng lực này, cùng thiên tôn thiên đạo chi lực, có nhất định cộng đồng chỗ. Khác nhau ngay tại ở mạnh cùng yếu. Tuy nhiên ta Long tộc thụ thiên địa chiếu cố, nhưng là ta Long tộc cũng không lấy thuật pháp tăng trưởng, cho nên thiên đạo chiếu cố, cũng sẽ không tại kịch chiến thời điểm, cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Nó có thể để ngươi gia tốc cường hóa nhục thân, đến mức trong chiến đấu như thế nào khống chế thiên đạo chi lực. Ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi có thể chính mình nghiên cứu một chút. Long tộc cường giả nói, Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình đây đều là Long Thần luyện thể thuật hiệu quả, bất quá dù vậy, Long Trần vẫn như cũ cảm giác mừng rỡ không thôi. Long Trần triển khai nội thị, phát hiện thể nội Long huyết chi noãn chuyển biến thành Long linh chi noãn về sau, theo màu hoàng kim, biến thành hơi mờ dáng vẻ, mà lại tựa hồ có thể nhìn đến bên trong có kỳ dị phù văn. Long Trần đang bế quan trong phòng, ròng rã tu luyện ba ngày, bỗng nhiên thân thể một tiếng bạo hưởng, hư không rung lên bần bật. Mạng nhện đồng dạng vết nứt, lấy Long Trần làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Ầm ầm. Long Trần chỗ tu luyện tràn, Một trận kịch liệt lay động, vách tường rạn nứt, vô tận đại trận bị no bạo, nóc phòng nổ tung, một đạo ánh sáng thần thánh vàng ống xông thẳng tới chân trời. Đúng lúc này, to rõ tiếng long ngâm vang vọng đất trời, long trận tấn thăng tiên vương nhất trọng thiên. Bất quá cái này động tĩnh quá lớn, long trận chính mình cũng sợ ngây người, nơi này tu luyện tràng thế nhưng là tối đỉnh cấp tu luyện tràng, lại bị long trận cho no bạo. Lúc này thời điểm, Dư Thanh Tuyền, Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người chạy tới, nhìn nhìn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Khi thấy long trần tu vi, bọn họ nhất thời minh bạch, bất quá nhìn đến tứ phân ngũ liệt tu luyện tràn chỗ, trên mặt bọn họ tràn ngập hưng phấn chi sắc. Lão đại, ngươi tấn thăng nhất trọng thiên, động tĩnh này cũng quá lớn đi, hắc hắc, lão đại cũng là lão đại, cái này, có thể mang bọn ta hoành hành niết doanh thiên. Quách Nhiên cười hắc hắc. Long trần càng cường đại, bọn họ liền vượt hưng phấn, chẳng qua là nhất trọng thiên, liền có thể bộc phát ra như thế khí thế kinh khủng. Sau này lão đại đến cùng sẽ mạnh đến mức nào? Long Trần theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại về sau, vội vàng hướng Hoa Vân Thương Hành xin lỗi, bất quá hội trưởng đại nhân cười ha ha, tán thưởng Long Trần thực lực quá mạnh, tấn thăng xong lên trời khí tức, có thể so với nhân tôn tấn thăng địa tôn. Cứ như vậy, làm cho Long Trần càng không có ý tứ, thầm hạ quyết tâm, về sau cũng không thể tại phong bế tràng chỗ tăng thực lực lên. Tấn thăng tiên vương nhất trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác thân giữ đạo hợp, giữa lúc giơ tay nhấc chân, thiên đạo chi lực lưu chuyển, liền thành một khối, tùy thời đều có sức mạnh gia trì. Loại kia cảm giác quá mỹ diệu. Thậm chí Long Trần có một loại cảm giác, cho dù là gặp phải thiên tôn cường giả, cũng có sức đánh một trận, hắn hiện tại, cảm giác toàn thân đều là lực lượng. Mặc dù chỉ là tiên vương nhất trọng thiên, nhưng là Long Trần lại nắm giữ thiên đạo chi lực chủ động gia trì, cái này lúc trước theo chưa từng có. Cái này lập tức lệnh hắn tràn đầy tự tin. Hội trưởng đại nhân, cảm tạ những ngày này nhiệt tình chiêu đãi. Long Trần đối hội trưởng đại nhân thi lễ một cái nói, Long Trần tiên sinh, ngươi đây là. Hội trưởng đại nhân giật nảy cả mình. Đúng vậy. Chúng ta muốn rời đi. Long Trần cười nói. Như vậy sao được? Long Đằng Thương Hành cùng ám dạ nhất tộc đều chờ đợi ngài đâu. Hội trưởng đại nhân sắc mặt thay đổi. Con đường tu hành, vốn là cái kia vượt khó tiến lên, há có thể lùi bước, bọn họ đã nhớ ta, ta cũng không thể để bọn họ chờ quá lâu. Long Trần nói xong, mặc cho hội trưởng đại nhân như thế nào giữ lại, cuối cùng vẫn đi ra Hoa Vân Thương Hành cửa lớn. Hội trưởng đại nhân gặp làm sao cũng kéo lưu không được Long Trần, vội vàng đi thông báo cao tầng, hắn thấy, Long Trần dạng này ra ngoài, cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt. Mà Long Trần mới vừa đi ra cửa lớn, liền cảm ứng được vài luồng ba động kỳ dị, Long Trần trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, có thể luyện tay một chút. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4089, Cướp Phú Tế Bần. Long Trần bọn người mới vừa đi ra Hoa Vân Thương Hành cửa lớn, lúc này là giữa trưa, ánh mặt trời chiếu sáng lấy đại địa, tại vô số kiến trúc trong bóng râm, Long Trần cảm ứng được ba động kỳ dị. Tấn thăng tiên vương nhất trọng thiên về sau, Long Trần nắm giữ Long Linh chúc phúc, thiên đạo thân hòa phía dưới, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Loại này cảm giác, dùng Long tộc thuyết pháp, gọi là huyết mạch cảm giác, cũng là phàm là có khí huyết chi lực sinh linh, đều sẽ bị cảm giác. Mà sau khí huyết cảm giác cao cấp hơn, là linh hồn cảm giác, có chút sinh linh, có thể đem khí huyết phong ấn. Theo mà trốn tránh cảm giác. Nhưng là khí huyết có thể phong ấn, linh hồn lại không thể phong ấn, nếu không liền thật là phong ấn, loại này ẩn tàng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ bất quá Long Trần cũng không phải là Long tộc, không có Long hồn, hắn có thể làm được, chỉ có thể là huyết mạch cảm giác. Bất quá coi như thế, đã đủ rồi. Trước đó Long Trần coi như cảm ứng được sát ý, cũng vô pháp khóa chặt vị trí của đối phương. Hiện tại không đồng dạng, Long Trần có thể tin tưởng cảm giác được, trong bóng tối có mười mấy nơi ba động, mà lại theo Long Trần đi ra cửa viện, trong bóng tối ba động càng ngày càng nhiều. Tự hồ bọn họ dùng phương pháp gì, có thể tại trong bóng râm truyền tống, mà không gian ba động, lại không có bất kỳ cái gì dị thường, vô cùng quỷ dị. Long Trần giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, cười cùng Hoa Vân Thương hành người cáo biệt, sau đó liền dọc theo thành trì đường cái, một đường hướng về phía trước, không có bất kỳ che giấu nào ẩn tàng ý tứ. Lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Quách Nhiên hỏi. Lộ Phí dùng hết, hai tay trống trơn, làm đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần. Long Trần nghiêm trang nói, ha ha ha, cái này tốt. Nghe được Long Trần nói như vậy, Hà Thần cùng Quách Nhiên nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không thôi. Cái gì đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần? Dư Thanh Tuyền nghe không hiểu, trong mắt to tràn đầy nghi hoặc. Long Trần nhất thời một trận xấu hổ, cũng không biết cái kia giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho Dư Thanh Tuyền, bọn họ muốn đi ăn cướp đi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một mảng lớn kiến trúc, trong đó có một cái tráng lệ mái vòm kiến trúc, trên đó viết bốn chữ lớn, Long Đằng Thương Hành, một khắc này, Dư Thanh Tuyền tự hồ minh bạch. Long Đằng Thương Hành chiếm diện tích so Hoa Vân Thương Hành càng lớn. Kiến trúc càng càng hùng vĩ rộng rãi, tại Niết Doanh Thiên, chỉ cần có Hoa Vân Thương Hành địa phương, cách đó không xa nhất định có một tòa Long Đằng Thương Hành, có lúc, Long Đằng Thương Hành liền tại Hoa Vân Thương Hành cửa đối diện. Cho nên, Long Trần mới vừa đi ra Hoa Vân Thương Hành không xa, liền có thể nhìn đến Long Đằng Thương Hành kiến trúc. Theo Long Trần bọn người hướng Long Đằng Thương Hành đi đến, Long Trần cảm ứng được càng ngày càng nhiều ba động xuất hiện, Long Trần nhất thời minh bạch, cảm tình những thứ này ám dạ nhất tộc gia hỏa, liền giấu ở Long Đằng Thương Hành bên trong. Trước đó, Long Trần còn tưởng rằng, ám dạ nhất tộc cùng Long Đằng Thương Hành cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng là vì diễn xuất, vẫn là muốn bảo trì khoảng cách nhất định, bây giờ hắn phát hiện mình sai, người ta đây là trắng trợn tới. Tự hồ những người này cũng vô cùng kỳ quái, Long Trần rời đi Hoa Vân Thương Hành, không lập tức đào tẩu, làm sao thẳng đến Long Đằng Thương Hành mà đến, đây là muốn làm gì? Vốn là Long Trần vừa mới lúc đi ra, cũng cảm giác đám người này đã rục trịch, tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, nhưng là bây giờ lại ngược lại tỉnh táo lại, tự hồ tại tỉnh quan kỳ biến. Long Trần cũng không để ý tới những cái kia giấu ở trong bóng tối cường giả, mang người trùng trùng điệp điệp thẳng đến Long Đằng Thương Hành. Khi đi tới Long Đằng Thương Hành trước cổng chính, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, Long Đằng Thương Hành bậc thang phi thường cao, đi tới nơi này cần ngưỡng mộ, mới có thể nhìn tới cửa thủ vệ. Thế này sao lại là làm ăn, rõ ràng là cửa nha môn A, làm ăn coi trọng công bình giao dịch, mà cái đại môn này, liền đã nói rõ Long Đằng Thương Hành thái độ, cùng bọn hắn làm ăn, cần hạ thấp tư thái mới được. Đứng lại, các ngươi là. Long Trần đến trước đó, đại đứng ở cửa hai vị thần tôn cường giả, một mặt miệt thị nhìn lấy Long Trần. Long Trần cười lạnh, đây rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, Long Trần vậy mới không tin Long Đằng Thương Hành bình thường sẽ thả hai cái thần tôn cường giả canh cổng. Lão tử là đến thu thuế. Hắc, Long Trần nói xong, Minh Hồng đao ra khỏi vỏ, một đao đối với cửa lớn chém mạnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thành trì đều bỗng nhiên rung động rung một cái kia to lớn cửa lầu, bị Long Trần một đao chém thành bột phấn, cái kia hai cái thần tôn cường giả, máu tươi cùng phúng. Bị khủng bố đao phong kém chút đánh chết tươi. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Long Trần cũng dám trực tiếp xuất thủ khiêu chiến Long Đằng Thương Hành, đây quả thực là điên rồi. Oanh, sau cửa lớn, vốn là ẩn giấu đi hơn 10 vị cao thủ, kết quả cửa lớn sụp đổ về sau, Long Trần lại là một đao trảm xuống, cái kia hơn 10 vị cường giả, như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra, đem chung quanh kiến trúc ào ào đụng nát. Ăn cướp, Long Trần xông vào cửa lớn, một tiếng gào to, sấm sét nổ vang, toàn bộ thành trì tại Long Trần trong tiếng gầm trống tức giận rung động. Lão đại, chúng ta không phải thu thuế à? Quách Nhiên không hiểu nói. Long Trần trừng Quách Nhiên một cái nói, thu thuế còn muốn biên soạn danh mục, vẫn là ăn cướp tới dứt khoát, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian làm việc. Khinh người quá đáng, mồm còn hôi sữa, ngươi cái này là muốn chết. Đúng lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến, ngươi còn không có xuất hiện, nghe thanh âm Long Trần liền biết, là lúc đó đến nhà Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả. Quả nhiên trong tiếng trống giận dữ, hư không rung động, Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả xuất hiện, hắn sát ý mặt mũi tràn đầy, trong ánh mắt, lại mang theo vẻ hưng phấn. Hắn đang nghĩ ngợi làm sao lặng lẽ đem Long Trần giết chết. Lại không nghĩ rằng Long Trần chính mình tới cửa, cái này chẳng phải là niềm vui ngoài ý muốn. Bớt nói nhiều lời, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, tóm lại, nơi này hết thảy đều là của ta. Ta khuyên các ngươi từ bỏ phản kháng, dù sao tiền là thương hành, mệnh là chính các ngươi, chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mệnh, để xuống chống cự, mới là của các ngươi đường ra duy nhất. Long Trần quát lớn. Ha ha ha ha. Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả giận quá thành cười, đây là hắn đời này thấy qua lớn nhất chuyện cười lớn, có người ăn cướp vậy mà ăn cướp đến trên đầu của hắn. Ngươi cái này ngu ngốc, ngươi cho rằng nơi này là Tử Viêm Thiên A. Hôm nay các ngươi những người này, một cái cũng đừng hòng sống, có ai không, mở ra đại trận, đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, không lưu một người sống. Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả khuôn mặt âm u mà nói. Ông ông. Theo hắn rơi, toàn bộ Long Đằng thương hành trên không, kết giới chồng chất mà lộ ra lên, lại có mấy chục đạo nhiều, trong nháy mắt nơi này thành không thể phá vỡ lồng giam. Long Trần, mang theo bí mật của ngươi đi chết đi. Kết giới phong tỏa về sau. Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả cười hắc hắc. Bỗng nhiên vung tay lên. Đúng lúc này, toàn bộ thế giới lập tức biến đến tối tăm lên, lạnh lẽo hàn ý, khiến người ta đầu khớp xương phát lạnh, dường như đưa thân vào trong đêm tối. Long Trần cũng cười hắc hắc, ngươi cứ như vậy xem thường ta. Làm một số tiên vương cảnh gà mờ cũng muốn giết ta. Long Trần bỗng nhiên trường đao trụ chỗ, tay trái phía trên lôi đình quang cầu xuất hiện, lôi đình quang cầu xuất hiện trong nháy mắt. Đêm tối bị nhen lửa, tại lôi quang chiếu rọi xuống, có thể nhìn đến từng đạo cái bóng đang tay cầm lợi nhận, phóng tới Long Trần. Quách Nhiên, Hạ Thần bọn người giật nảy mình. Bọn họ căn bản không biết bên người còn có dạng này một nhóm kinh khủng tồn tại. Những cái kia cái bóng bại lộ tại lôi dưới ánh sáng, nhất thời như là nhận lấy kinh hải đồng dạng, chạy trốn tứ phía. Đã chậm, lôi quang diệt thế. Long Trần một tiếng gào to. Trong tay lôi đình ầm vang nổ tung, hóa thành cuồng lôi dao động, trong nháy mắt đem bọn này sinh linh thôn phệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4090, Tuyệt Thế Long Uy. Phốc phốc phốc. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, những cái kia ám dạ tộc sinh linh thân thể ầm vang sụp đổ, xương máu tràn ngập, ầm vang biến mất. Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả giật nảy cả mình, ám dạ nhất tộc sát thủ, có thể là phi thường khủng bố, vậy mà liền như thế bị diệt sát rồi. Phải biết, đây chính là tròng rã 36 vị tiên vương cường giả, mà lại cơ bản đều là tiên vương đỉnh phong tồn tại, vẫn là tuyển chọn tỉ mỉ sát thủ tinh anh. Nhưng là tại Long Trần trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Phải biết, cái này 36 vị ám ảnh nhất tộc sát thủ. Bất luận một vị nào, đều có thể so với địa tôn cường giả thực lực. Tăng thêm bọn họ ám ảnh nhất tộc thiên phú, thậm chí có ám sát thiên tôn khả năng, xuất động rồng rã 36 người, đã coi như là coi trọng Long Trần, lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Một đám ngu ngốc, quả nhiên đều là thấy hết chết, bại lộ bóng người. Trước tiên liền nghĩ ẩn thân, liền cùng sát thủ một kích không trúng, liền phải nhanh trốn một dạng. Nhưng lại không biết, ẩn thân liền mang ý nghĩa đã mất đi tuyệt đối phòng ngự, chỉ cần bạo phát không khác biệt công kích, bọn họ không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Long Trần cười lạnh. Cho dù đối với ám dạ tộc cũng không hiểu rõ, nhưng là Long Trần quanh năm cùng huyết sát điện cùng cửu u điện sát thủ liên hệ, đối với sát thủ thủ đoạn, vẫn là có nhất định hiểu rõ. Sát thủ chỗ lấy nắm giữ kinh khủng ám sát năng lực là bởi vì ám sát thời điểm có thể trong nháy mắt đem tất cả lực lượng tập trung. Sát thủ đồng dạng nắm giữ cường đại bỏ chạy năng lực, đó là bởi vì bỏ tất cả công kích cùng phòng ngự chi lực, gia trì đang chạy trốn trên. Cho nên sát thủ đều là một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, nhưng là bị người ta tóm lấy nhược điểm. Liên động không động, chỉ có thể thành thành thật thật bị giết chết. Thậm chí so bóp chết một con kiến còn muốn nhẹ nhõm. Nghe Long Trần kiểu nói này, Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả mới hiểu được đạo lý trong đó, hắn tuy nhiên cùng ám ảnh nhất tộc giao thiệp rất lâu, nhưng là cũng không biết ám ảnh nhất tộc cái này nhược điểm trí mạng. Hừ, thật sự có tài, bất quá, vẫn như cũ không cải biến được ngươi bị giết vận mệnh, vậy thì do lão phu tự mình giải quyết ngươi đi. Long Đằng thương hành thiên tôn cường giả lạnh lùng thốt, nói chuyện, đại thủ mở ra. Một cây trường thương xuất hiện tại trong tay. Đối phó một cái tiên vương tiểu tử, vậy mà vận dụng tùy thân binh khí, có thể thấy được hắn cũng không có khinh thị Long Trần. Long Trần đối Quách Nhiên cùng hạ thần chờ người nói, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, không có vấn đề đi. Không có vấn đề, xe nhẹ đường quen. Quách Nhiên đánh cái yên tâm thủ thế, sau đó triệu hồi ra chiến giáp, một tiếng gào to, mang người thẳng đến Long Đằng Thương Hành hậu viện đánh tới, một đám ngu xuẩn, đi chết đi. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả giận dữ, Quách Nhiên bọn người chạy vội phương hướng, chính là Long Đằng Thương Hành bảo khố chỗ. Đều lúc này, còn nghĩ đến ăn cướp bảo khố, đây là coi hắn là không khí, hắn đều muốn tức điên, trường thương gào thét, thẳng đến Quách Nhiên bọn người đâm tới. Có điều hắn vừa mới ra thương trong nháy mắt, bỗng cảm giác một cổ lăng liệt sát ý, trong nháy mắt đem hắn khóa chặt, một khắc này, hắn lông tơ dựng thẳng, lạnh cả sống lưng. Hắc, đúng lúc này, Long Trần sau lưng thần hoàng sáng lên, toàn thân kim sắc lân phiến bao trùm, to rõ tiếng long ngâm bên trong, trường đao ra khỏi vỏ, thẳng đến Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn chém xuống. Long Trần lực lượng, tại trong chớp mắt tăng lên tới cực hạn. Thật giống như một con miên dương. Trong nháy mắt biến thân cự long, cái kia kinh khủng trùng kích lực, để bầu trời đều đang rung động. Nếu là lúc trước, Long Trần tuyệt đối không dám trong nháy mắt đem lực lượng phóng thích đến cực hạn, như thế thân thể sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng là hiện tại thân thể của hắn đã đầy đủ cường đại, mặt khác có Long Linh chúc phúc, thiên đạo gia trì dưới, lực lượng của hắn biến đến trong cương có nhu, tràn đầy có giãn, không đến mức làm bị thương chính mình. Cái gì? Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả hoảng hốt, hắn vội vàng thu hồi trường thương đón đỡ. Sau lưng dị tượng vừa mới căng ra, liền bị Long Trần một đao trảm bên trong. Rầm rầm rầm. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả, bị Long Trần một đao trảm bay, tại uy mãnh không đúc lực lượng trước mặt, hắn như là sao băng, đụng thủng vô số kiến trúc, những kiến trúc kia bị xuyên thủng sau ầm vang sụp đổ. Oanh, ngay sau đó một tiếng kinh thiên bạo hưởng, trên trời kết giới rung động. Nguyên lai Long Đằng Thương Hành cường giả, lúc trước cửa đụng vào cửa sau, đâm vào kết giới trên, lại bị gãy trở về. Phốc, Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Long Trần một đao kia, để hắn bị thương. Hắn vừa sợ vừa giận, lại là một trận hoảng sợ, may mắn thời khắc mấu chốt, hắn mở ra dị tượng, nếu như buổi tối một đường, hắn liền bị Long Trần một đao chém chết. Hắn quá bất cẩn, coi là bằng thực lực của mình. Cũng không cần triệu hoán dị tượng, liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống Long Trần bọn người. Đồng thời hắn cũng là sợ chính mình dùng lực quá lớn, cho nơi này tạo thành càng lớn phá hư, dù sao cái này là địa bàn của mình, làm hỏng, vậy cũng là tiền a, kết quả là bởi vì điểm này lo lắng, suýt chút nữa thì cái mạng già của hắn. Hắn làm sao có thể không giận không sợ? Vân Long hiến trảo, đúng lúc này, Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần nộ hống. Đang kinh thiên tiếng long ngâm bên trong, một cái hiện đầy kim sắc lân phiến long trảo, từ Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong dò ra, thẳng đến Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả chọc tới. Long trảo chưa rơi, thiên đạo vỡ ra, đại địa rạn nứt, vô tận kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mà Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả quần áo trên người, vỡ vụn thành từng mảnh, như hồ điệp bay múa. Một khắc này, Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả hoảng sợ. Hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, một cái tiên vương tiểu tử, vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy? Tam hoa đốt thế, tôn giả là thiên. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả nộ hống, hắn sau lưng nguyên bản hòa làm một thể ba màu thế giới ầm vang tách rời, hóa thành ba đoá thần hoa. Oanh, ba đoá thần hoa thiêu đốt, giữa thiên địa vô tận năng lượng, bị nhen lửa, Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả nghiến răng nghiến lợi, hắn đây là lấy tự mình hại mình phương thức nghênh địch. Vốn là hắn bảo trì thiên tôn cảnh giới, liền muốn tiêu hao thọ nguyên, bây giờ thiêu đốt tam hoa. Càng biết cấp tốc tiêu hao tuổi thọ của hắn. Nếu như hắn thiêu đốt tam hoa hợp nhất dị tượng, sẽ đổi lấy tăng vọt gấp 10 lần lực lượng, nhưng là bởi như vậy, một kích sau đó, sẽ hao hết sạch hắn tất cả thọ nguyên, coi như thắng, cũng sẽ lập tức chết đi. Đem ba màu dị tượng mang ra thành tam hoa đến thiêu đốt, hắn có thể tăng vọt gấp đôi lực lượng, tuy nhiên lực lượng tăng phúc nhỏ. Nhưng là tổn thất cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Long Đằng Thương Hành Thiên Tôn cường giả, sau lưng tam hoa thiêu đốt, trường thương trong tay phía trên, phù văn sáng lên, lực lượng toàn thân hội tụ vào một chỗ. Đối với Long Trần Long Trảo đâm tới. Oanh, một thân bạo hưởng, Long Trảo nặng nề mà đập vào đại địa phía trên, Vô biên khí lãng đem tất cả kiến trúc phá hủy, long đằng thương hành bên trong, vô số cường giả trong nháy mắt hóa thành hư vô. Oanh, ngay sau đó long trảo ầm vang sụp đổ, long trảo phía dưới xuất hiện một cái hố to, trong hố lớn, long đằng thương hành thiên tôn cường giả nằm ở nơi đó, hai mắt thất thần, đã hít vào nhiều, thở ra ít. Hắn thiêu đốt tam hoa một kích, cuối cùng vẫn không thể địch qua long trần long trảo, tuy nhiên long trảo sau cùng nổ nát, nhưng đó là lực lượng của hắn cùng đại địa lực phản chấn cộng đồng kết quả. Nếu như hắn có thực lực đối kháng một kích này, long trảo sẽ trong hư không sụp đổ, mà không phải rơi vào đại địa về sau mới sụp đổ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, bao phủ tại hoa vân thương hành trên không kết giới, trong khoảnh khắc ầm vang sụp đổ, bên trong thành vô số cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy nơi này, cả tòa thành thị lâm vào ngốc trệ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,